hai người tầm mắt giao hội chỗ, lại là tràn đầy ý cười. Người khác có lẽ không nhận thấy được Phượng Sở Ca đối Nam Lý Ưu bất đồng, nhưng là Đế Tuyệt Trần cảm giác đến rõ ràng. Hắn hơi hơi mà nheo lại con ngươi, tầm mắt lạnh lùng mà từ Nam Lý Ưu trên người quét tới. Này lạnh lẽo tầm mắt, làm Nam Lý Ưu cả người đột nhiên run lên. Nam Lý Ưu nâng lên mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần gắt gao mà lôi kéo Phượng Sở Ca tay, rồi sau đó khóe mắt run rẩy. Tình huống này không phải đâu. Chẳng lẽ lão đại tìm cái phu quản nghiêm Nam gia Bắc Sơn, đây đúng là Bạch Hổ sắp đặt địa phương. Mới tới gần Bắc Sơn, mấy người đốn giác một trận hàn ý tập tới. Như vậy lãnh Phượng Sở Ca nhìn quét bốn phía, có chút buồn bực mà ra tiếng. Lúc này mới vừa quá nặng dương tiết không lâu, không lý do như vậy lãnh. Từ kia đóng băng Bạch Hổ đặt ở này Bắc Sơn sau, Bắc Sơn độ ấm một ngày so với một ngày thấp. Chúng ta nhưng thật ra nghi muốn đem kia Bạch Hổ di đi, chính là khối. Băng như là cùng mặt đất dung hợp ở cùng nhau giống nhau, căn bản không động đậy. Nam gia chủ rất là cảm khái địa đạo. Các ngươi tới, nếu là có thể đem khối băng hòa tan cũng mang đi Bạch Hổ, đối chúng ta Nam gia tới nói, cũng là chuyện tốt. Nga, Phượng Sở Ca xá nhiên, khối băng cùng mặt đất dung hợp ở bên nhau, xem ra, thật đúng là gặp gỡ chuyện phiền toái nhi. Liền ở phía trước, Nam gia chủ chỉ vào cách đó không xa sau núi chi cảnh nói, xa xa nhìn lại, kia sau núi, giữa không trung thượng phỏng hình như có điểm điểm xương trắng đằng khởi, kia, là ra bên ngoài giật tán từng luồng khí lạnh lưu. Phượng Sở Ca nhìn những cái đó khí lạnh lưu, hai mắt híp lại, giờ khắc này, nàng tinh tường cảm giác được thủ đoạn phía trên kia năm màu vòng rung động. Chúng ta đi nhìn một cái, Phượng Sở Ca dứt lời. Nàng cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi dơ lên thân tới, bay lên giữa không trung, hướng sau núi chi cảnh bay đi. Vừa mới vừa đến gần rồi sau núi, chỉ cảm thấy một trận đến xương hàn ý tập tới, kia hàn ý, thấu nhập tim phổi. Mà an trí ở bọn họ trước mặt, đúng là một cái bị đóng băng trụ Bạch Hổ. Trong suốt băng phách, đem Bạch Hổ bao quanh vây khốn, khối băng trong vòng, rõ ràng có thể thấy được Bạch Hổ đại dương miệng làm gào giống trạng. Như là cực kỳ không cam lòng mà bị nhốt trụ. Mấy người ngừng lại, dừng ở Bạch Hổ trước mặt. Theo hàn ý tập tới, Đế Tuyệt Trần giơ lên tay, lòng bàn tay bên trong lộ ra điểm điểm dòng khí, vì Phượng Sở Ca ấm thân mình, không cần tiêu hao linh lực. Phượng Sở Ca ngăn trở hắn, ta không lạnh. Đế Tuyệt Trần lại là mặc kệ, vẫn như cũ dùng linh lực ấm nàng. Phượng Sở Ca kháng cự không được. Nàng hơi hơi mà lắc đầu, tiến lên hai bước, hơi híp mắt, giơ lên tay, thoáng chốc, một mặt tinh thần chi hỏa khởi, thiêu đốt ở kia khối băng bốn phía, chính là, khối băng lại vẫn như cũ kiên cố, một chút đều chưa từng bị lay động được. Đây là có chuyện gì? Phượng Sở Ca, kinh ngạc, này băng, lại là một chút đều không thể bị nàng hòa tan. Cô nương, chúng ta cũng thử qua rất nhiều lần, mặc kệ là bao lớn hỏa. Này khối băng căn bản là không động đậy, hơn nữa, khối băng càng lúc càng lớn. Nam gia chủ có vẻ đặc biệt buồn rầu, không thể hòa tan khối băng này, này thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Phượng Sở Ca tiến lên hai bước, lần thứ hai vung tay lên, cường đại dòng khí khởi, ý đồ đem Bạch Hổ di chuyển, quả thực như Nam gia chủ lời nói, này, khối băng lúc này giống như trên mặt đất sinh căn giống nhau, căn bản là không động đậy. Lăng liệt dòng khí đụng phải kia khối băng, ngay sau đó, kia khối băng phía trên lại là đằng nổi lên một trận khí thế cường đại, đem Phượng Sở Ca sở bắn ra khí lưu, toàn bộ mà phản kích trở về. Cẩn thận, Đế Tuyệt Trần hai mắt híp lại, ôm chặt Phượng Sở Ca phanh, kịch liệt thanh âm vang lên, chỉ thấy đến kia bị phản xạ dòng khí đánh vào sau núi mấy cây thượng. Khoảnh khắc, mấy cây bị đánh chúng dập nát, còn hảo, không có việc gì. Đế Tuyệt Trần lòng còn sợ hãi mà ôm Phượng Sở Ca. Như thế nào liền như vậy lỗ mãng đâu, xảy ra chuyện làm sao bây giờ, sẽ không có việc gì. Bởi vì quanh thân hơi thở lạnh lẽo, mọi người thân mình dần dần trở nên lạnh băng. Trước mắt, Đế Tuyệt Trần ôm hắn, hướng thân thể của nàng nội truyền linh lực, Phượng Sở Ca thân mình thượng ấm áp, đáy lòng càng là ấm áp một mảnh. Chính là, lại lúc này, Phượng Sở Ca trong cơ thể kia yên. Lặng hồi lâu Đế lão tổ, đột nhiên sao động lên, ai u, lãnh chết lão tử, thứ gì lại là như vậy lãnh a, nghe thế trầm thấp nghẹn ngào mà lại mang theo nóng nảy thanh âm, Phượng Sở Ca môi đỏ một xả. Lão tổ, ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo. Hảo hảo, ngày đó linh nước thánh A, hiệu quả thật đúng là không bình thường A, lão tổ ta linh hồn, lại cường đại rồi. Lão tổ trong giọng nói rõ ràng đều là đắc ý, nói chuyện lại chuyển, dựa, cái kia khối, băng là thứ gì, còn có kia khối băng mà, nhưng còn không phải là bạch hổ sao, không tồi, Phượng Sở Ca gật đầu, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi hóa kia bình mau đi, ai ra, lãnh chết ta, nha đầu, ngươi không cảm thấy lạnh không, hòa tan không được. Phượng Sở Ca có chút tiếc nuối mà nhún vai, nàng nhưng thật ra cũng muốn biết kia khối băng rốt cuộc là cái gì, mới vừa rồi kia một cái dòng khí đập đi lên, lại là làm hoàn toàn mà phản xạ trở về, hơn nữa tốc độ cực, nhanh, lại có chính là kia khối băng phản kích quá khứ dòng khí, lực độ tựa hồ cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Phượng Sở Ca hơi hơi mà ngưng mắt, nhìn cách đó không xa bị đánh trúng tan xương nát thịt cây cối, thần sắc ngưng trọng, hòa tan không được, sao có thể, lão tổ hiển nhiên có chút không tin, nhưng phàm là khối băng, khẳng định đều có thể đủ hòa tan, trừ phi là đế lão tổ làm như nghĩ tới cái gì giống nhau, hô nhỏ, trừ phi như thế nào, trừ phi, đó là, phù chú phong ấn lên, loại này đóng băng ấn, chỉ có đại phù chú mới có thể làm thành. Băng phù chú, Phượng Sở Ca vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, không tồi, đương phù chú sư đạt tới cảnh giới cao nhất thời điểm, liền có thể vận dụng trong không khí nguyên tố làm phụ tá. Này năm cái nguyên tố phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, mà trước mặt bạch hổ nói rõ chính là bị người hạ băng phù chú. Thật là không thể tưởng được a, dưới bầu trời này, thế, nhưng còn xuất hiện quá như vậy cao thủ. Phượng Sở Ca thật sâu mà nheo lại mắt tới, từ thượng một lần biết được có thần võ đại lục tồn tại thời điểm khởi, nàng liền biết, chính mình đối đại lục này hiểu biết thật sự là quá ít, mà hiện tại, lại biết được này băng phù chú, Phượng Sở Ca đáy lòng thực sự là đột nhiên run lên, kia, như thế nào có thể cởi bỏ này phù chú, băng hỏa tương khắc, nếu muốn giải trừ này băng phù chú, chỉ có dùng hỏa phù chú tới. Chính là, nha, đầu a, ngươi không đủ à, nếu là không sai nói, ngươi hiện giờ cũng chỉ là trung cấp phù chú sư đi. Không tồi, Phượng Sở Ca chỉ ở trung cấp phù chú sư mà thôi, thậm chí, mặc dù là Dương trưởng lão, cũng chính là Phượng Sở Ca mà sư phụ, hiện giờ cũng bất quá mới cao cấp phù chú sư, căn bản không đạt được đế lão tổ, theo như lời có thể khống chế trong không khí nguyên tố nông nỗi. Trên đời này thật sự có đại phù chú sư tồn tại. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hỏi rõ, ngàn năm, trước có cái đại phù chú sư tồn tại, hơn nữa, kia đại phù chú sư chỉ sợ cũng nàng sở phong ấn. Hiện tại, ở nơi đó, cũng còn có một cái đại phù chú sư nơi đó. Phượng Sở Ca kinh ngạc, nơi đó là nơi nào? Đừng hỏi ta a, ngươi hỏi một chút ngươi tướng công hẳn là biết nơi đó. Đế lão tổ đột nhiên thấp thấp cười, ra tiếng nói, đã nói xong lời này sau, lại là lần thứ hai biến mất lên, biến mất phía trước, chỉ là lại để lại hai câu lời nói, ai nha, thật sự, đông chết lão tử đến đi trước trốn trốn, bằng không thật vất vả dùng thiên linh nước thành chữa trị linh hồn lại cấp hư hao, nha đầu a, không được lại kêu ta ra tới a, trừ phi ta chính mình tự mình ra tới. Dứt lời, Phượng Sở Ca bên tai một trận thanh tịnh, lại là không có đế lão tổ thanh âm, mới vừa rồi thấy Phượng Sở Ca ngưng thần, đế tuyệt trần liền biết nàng ở cùng đế lão tổ nói chuyện với nhau. Như thế nào? Không được, đến đại phù chú sư mới có thể giải trừ. Này đóng băng! Phượng Sở Ca chỉ là lắc đầu. Đại phù chú sư! Lời này vừa ra, liền bên cạnh Thanh Vân Đại Sư cùng với Nam Gia Gia Chủ đều kinh ngạc. Có hay không nói giỡn, đại phù chú sư, ở thần võ đại lục, đừng nói là đại phù chú sư, liền tính là một cái nho nhỏ sơ cấp phù chú sư, cơ hồ đều rất khó nhìn thấy, đi đâu mà tìm một cái đại phù chú sư. Mà kế tiếp Phượng Sở Ca một phen lời nói, còn lại là làm cho bọn họ càng vì kinh hãi, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca nhẹ lay động, lắc đầu, rồi sau đó không thắng tiếc hận mà mở miệng nói, ai, chỉ là đáng tiếc, ta bất quá mới là trung cấp phù chú sư mà thôi, nếu muốn đạt tới đại phù chú sư, còn kém rất xa rất xa. Sư, sư phụ, ngài là phù chú sư. Ân, Phượng Sở Ca không chút để ý mà gật đầu một cái. Lãnh đã chết, đi về trước đi, này khối băng một chốc là không có khả năng cởi bỏ được, chúng ta trở về lại thương thảo thương thảo. Không tồi, cứ như vậy làm ngốc tại nơi này cũng không phải chuyện này. Liền đi về trước đi, Nam gia gia chủ ở phía sau đón ý nói hùa. Trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có như vậy. Hắn lại nhìn hai mắt này khối băng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trên đời này, thế nhưng có thể có không thể hòa tan khối băng. Này, thật đúng là việc lạ nhi a. Từ sau núi chi cảnh sau khi trở về, Phượng Sở Ca trước phao tắm rửa ấm thân mình. Kia sau núi hàn khí, thật sự là quá nặng, hiện tại liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì nàng bụng trung hài tử. Suy nghĩ, từ trong phòng ra tới thời điểm, Đế Tuyệt Trần chính chờ ở một bên. Thế nào, hảo điểm không? Đế Tuyệt Trần tiến lên đi, duỗi tay kéo lại Phượng Sở Ca tay, thế nàng nắm lấy mạch. Ta nơi nào có như vậy yếu ớt? Phượng Sở Ca đạm cười. Bất quá, kia khối băng, Phượng Sở Ca muốn nói lại thôi. Chính là lão tổ theo như ngươi nói cái gì? Đế Tuyệt Trần hỏi rõ. Không tồi. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, gật đầu. Trần, lão tổ nói, chỉ có đại phù chú sư mới có thể đủ cởi bỏ. Bạch hổ phong ấn. Đại phù chú sư, Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi tới, cặp kia lộ ra màu tím trong mắt, liễm diễm phong hoa. Hắn còn nói, nơi đó có đại phù chú sư, Phượng Sở Ca nói lời này thời điểm, hai mắt gắt gao mà nhìn Đế Tuyệt Trần, tựa hồ không muốn bỏ qua hắn một chút ít biểu tình. Quả nhiên, ở nàng nói xong lời này thời điểm, Đế Tuyệt Trần đột nhiên hơi hơi chấn động. Nơi đó, là nơi nào? Phượng Sở Ca nâng mắt, gắt gao mà nhìn hắn. Nàng đột nhiên, cảm thấy, Đế Tuyệt Trần tựa hồ có thứ gì gạt nàng. Tựa hồ, có thứ gì, là nàng vẫn luôn cũng không biết. Đế Tuyệt Trần hơi hơi cúi đầu, đối diện thượng Phượng Sở Ca tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cũng là lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân khởi nghe thế tiếng bước chân, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi lóe, ban đầu muốn nói xuất khẩu nói, cũng tất cả đều nuốt trở vào, lại là không nhiều lắm ngôn một câu. Bên ngoài, kia một thân áo xanh váy lụa nữ tử chậm rãi mà nhập, nàng duỗi tay, gõ gõ môn. Cô nương, ở sao? Nghe được thanh âm kia, Phượng Sở Ca đáy mắt xẹt qua một chút khác thường. Nàng đứng dậy, kính bước ra bên ngoài đi. Trần, ta trước đi ra ngoài hạ. Đế Tuyệt Trần trước đây, liền phát giác Phượng Sở Ca cùng Nam Ly Yêu chi gian hỗ động có dị. Hiện giờ thấy Phượng Sở Ca như vậy phản ứng, càng thêm mà khẳng định, hắn đảo cũng không can thiệp Phượng Sở Ca, chỉ là hơi hơi gật đầu. Đi sớm về sớm, còn có chính mình cẩn thận. Biết rồi, trời xanh, mây trắng, toàn bộ không trung như nhau bích tẩy. Phượng Sở Ca cùng Nam Ly Yêu ngồi ở nóc nhà. Phượng Sở Ca đôi tay nâng chính mình phần đầu, trong miệng hàm chứa một cây cỏ đuôi chó. Bên cạnh, Nam Ly Yêu ngồi ở một bên, đôi tay chống cằm, chỉ là cẩn thận mà nhìn Phượng Sở Ca. Mà người cứ như vậy ngồi, vẫn luôn không nói gì. Giờ phút này, Nam Lý Yêu nhìn Phượng Sở Ca, cặp mắt kia thẳng phát ra quang, như là muốn đem Phượng Sở Ca nuốt vào bụng chung giống nhau. Phượng Sở Ca quấy, cùng là nhịn không được, đem trong miệng cỏ đuôi chó phun ra. Dựa, ngươi rốt cuộc muốn hay không nói chuyện? Không nói lời nào ta đi trở về. Lão đại, ngươi vẫn là như vậy không ai? Nói lời này thời điểm, Nam Lý Yêu trong đôi mắt quang mang càng thêm mà lóa mắt. Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Thanh âm này, này ngữ khí, thật đúng là quen thuộc a. Chỉ giờ khắc này, Phượng Sở Ca hoàn toàn xác định trước mặt người thân phận. Tiểu Ưu Ưu, ngươi như thế nào cũng tới. A, ta thức đêm xem World Cup, sau đó té xỉu, lúc sau liền đến này, chim không thèm ỉa địa phương tới, vốn dĩ ta còn nghĩ lão đại ngươi có phải hay không, cùng tới nơi này đâu, không nghĩ tới, lại là như vậy mau gặp gỡ. Nam Lý Yêu gãi gãi đầu, nói, lão đại, ta đã đến nơi đây 3 tháng, ngươi đâu? Ngươi tới chỗ này đã bao lâu? Ta nhớ rõ ta là World Cup bắt đầu phía trước 1 tháng xuyên tới. Phượng Sở Ca xách xách môi. Không nghĩ tới, Hoa Hạ bên kia mới qua đi 1 tháng, này, phiến đại lục, thế nhưng đã lập tức đi qua mau 7 năm. Này, thật đúng là hoa hạ một ngày, nơi này một năm a. Nói không chừng Nam Ly Ưu Xuyên tới 3 tháng, kỳ thật hoa hạ nhật tử, mới qua đi một ngày, ta tới nơi này, đã 7 năm. Phượng Sở Ca sâu kín mà thở dài. Cái gì? Lâu như vậy? Nam Ly Ưu kinh hãi. Ô ô, lão đạn, ta vừa mới còn tưởng cùng ngươi tranh công đâu. Ở ngươi bị ngộ sát lúc sau, ta đã đều thế ngươi đem ngươi kẻ thù đều giải quyết. Không nghĩ tới lần này tử. Đều qua đi 7 năm, ta phỏng chừng ngươi cũng quên những cái đó kẻ thù, thật là bạch cho ngươi báo thù. Phượng Sở Ca hung hăng mà mắt trợn trắng nhi, theo sau duỗi tay đột nhiên gõ hạ Nam Ly Ưu đầu. Cùng lúc đó, đáy lòng lại là không được mà cảm khái. Nàng, dữ dội may mắn a, thế nhưng ở ngay lúc này, gặp gỡ cố nhân lão đại, kia nam nhân không tồi a, ngươi bao lâu thượng thủ? Nam Ly Ưu nhớ tới vẫn luôn đi theo Phượng Sở Ca, bên người cái kia phong hoa tuyệt đại nam tử, cười đến đặc biệt gian trá. Ngươi thích? Phượng Sở Ca đột nhiên lánh nheo lại mắt, nhìn Nam Ly Ưu, kia sắc bén ánh mắt, làm Nam Ly Ưu cả người run lên. Ta thuận miệng hỏi một chút thôi. Nói, Nam Ly Ưu nàng cúi đầu, lầu bầu hai tiếng, không phải đều xuyên qua tới 7 năm sao? Như thế nào tính tình còn một chút cũng chưa biến? Từ trên nóc nhà xuống dưới lúc sau, Nam Ly Ưu gắt gao mà đi theo Phượng Sở Ca phía sau. Lão đại, lúc này đây ta nhất định phải gắt gao mà đi. Theo ngươi, không thể làm đời trước sự tái diễn, đời trước chính là bởi vì ta không đi theo ngươi phía sau. Ngươi lúc này mới bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu cuối cùng chết thảm. Phượng Sở Ca nghe tiếng, bước chân hơi hơi một đốn. Nàng nheo lại con ngươi, thở dài một tiếng. 7 năm lâu như vậy, lâu đến nàng cơ hồ đều sắp quên kiếp trước nàng nguyên nhân chết. Chỉ là, lại như thế nào biến, có một số việc, trước sau đều biến không được, liền tỷ như Nam Ly Ưu, cũng chính là kiếp trước trùng theo đuôi Tiểu Ưu Ưu. Phượng Sở Ca khóe môi không giấu vết, mà dơ lên một tia độ cung tới. Ân, chúng ta đi rồi. 2 ngày thời gian xuống dưới, chính như Nam Ly Ưu chính mình theo như lời, lúc này đây, nàng quan trọng khẩn mà đi theo Phượng Sở Ca. Này khẩn trình độ, sớm đã làm đế tuyệt trần đại mặt đen. Ăn cơm ngủ, Nam Ly Ưu cơ hồ một tấc cũng không rời Phượng Sở Ca, càng nhưng khí chính là, này Nam Ly Ưu, cơ hồ một chút đều không sợ đế tuyệt trần. Giống nhau. Ngày này, trong viện, Nam Ly Ưu thực chân chó nhi mà ngồi ở Phượng Sở Ca bên cạnh. Thế nàng mát xa bả vai. Lão đại a, ngươi nói ngươi như thế nào nhanh như vậy, lập tức đều phải đương mẹ. Đừng hỏi ta, ngươi hỏi hắn. Phượng Sở Ca tầm mắt bắn về phía một bên hắc mặt lẻ loi, mà ngồi ở một bên đế tuyệt trần. Ai, nữ nhân a, thật là số khổ, kết hôn, mang thai, sinh hài tử, phiền toái nhiều như vậy chuyện này đều phải trải qua, mà nam nhân đâu, chỉ cần sái cái hạt, giống là đến nơi. Lão đại a, ta thật đồng tình ngươi, ta trước kia vẫn luôn cho rằng ngươi cả đời này, đều sẽ tiêu giao tiêu sái một người tiêu tiêu sái sái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi một người nam nhân, ngươi có biết hay không, hôn nhân là tình yêu phần mộ. Nam Ly Ưu ở Phượng Sở Ca phía sau dốc hết sức mà lải nhải, một bên đế tuyệt trần tuy rằng cụ thể nghe không hiểu lắm nàng lời nói, nhưng cũng biết này không phải cái gì lời hay, hắn như dao nhỏ ánh mắt. Dừng ở Nam Ly Ưu trên người, Nam Ly Ưu trốn, hướng Phượng Sở Ca phía sau trốn đi. Lão đại, ngươi nam nhân muốn ánh mắt kia giống muốn ăn ta, ngươi cũng không thể thấy sắc quên bạn a. Phượng Sở Ca đạm cười ra tiếng, nàng nhìn hai mắt đế tuyệt trần, nhẹ lay động lắc đầu. Lúc này, bên ngoài có thị nữ đi vào. Vài vị, nô tỳ tiến đến cho các ngươi đưa cơm. Ân, buông đi. Phượng Sở Ca nhàn nhạt đáp. Đãi kia thị nữ đi rồi, Phượng Sở Ca giương tay ở Nam Ly Ưu đáp ở nàng trên vai, móng vuốt thượng một gõ, Nam Ly Ưu lùi về tay đi, Phượng Sở Ca đứng dậy, đi rồi, ăn cơm đi, đói bụng. Thừa dịp Phượng Sở Ca đứng dậy lỗ hổng, đế tuyệt trần thân mình giống như tia chớp lòe hướng về phía Phượng Sở Ca bên người, một đôi tay gắt gao mà ôm ở Phượng Sở Ca vòng eo, rồi sau đó quay đầu đi, lãnh lệ tầm mắt đột nhiên đảo qua Nam Ly Ưu. Theo sau, rất là ôn nhu mà xoa xoa Phượng Sở Ca bụng, lại mang theo Phượng Sở Ca đi phía trước mà đi, hoàn toàn không màng Nam Ly Ưu. Tư thế, Nam Ly Ưu ở sau người, bĩu môi, thiết, lão đại cùng ta ở bên nhau thời gian so cùng ngươi ở bên nhau muốn lâu đến nhiều. Tiến lên đi, Nam Ly Ưu mở ra hộp cơm, gắp một cái đồ ăn liền phải hướng trong miệng đưa đi, lại nghe đến Phượng Sở Ca thanh âm, chậm đã. Cùng lúc đó, nàng trước đũa thượng đồ ăn, cũng lập tức bị đánh rớt. Lão đại, làm sao vậy? Nam Lý Ưu kinh ngạc nhìn thần sắc nghiêm túc Phượng Sở Ca, hỏi rõ. Phượng Sở Ca không có nhiều lời nói, chỉ là lại. Cha xét này đó đồ ăn vài cái, cuối cùng, nàng một tiếng cười lạnh. Đồ ăn, có độc, có độc, có người muốn hại các ngươi. Này đồ ăn, vốn chính là đưa hướng Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nơi phòng cho khách. Đúng vậy, ta cũng muốn biết. Phượng Sở Ca trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Này độc vô sắc vô vị, người bình thường là sẽ không nhìn ra được tới. Hơn nữa, mặc dù là ngân châm, cũng rất khó thì đến ra tới. Hơn nữa, này độc đặc biệt ngoan độc. Một khi hút vào một chút nhập bụng, cả người sẽ lập tức thất khiếu đổ máu mà chết. Không có nửa phần ngoài ý muốn. Cũng may nàng thân có thượng cổ đan phương, đã từng nghiên tập qua các loại đan phương thượng độc dược, nếu không hôm nay thật sẽ bị bày một đạo. Phượng Sở Ca nghĩ, nàng trên mặt mang ra một chút hài hước này ở nam gia, lại không nhàm chán Nam Lý Ưu cũng hơi hơi mà bình tĩnh xuống dưới, lược một ngưng thần, lập tức khóa lại mục tiêu. Hiện tại xem ra, cũng liền Nam Lý nếu cái kia, ngu xuẩn có thể làm ra như vậy chuyện này. Lão đại, kia ngu xuẩn, liền giao cho ta đi. Dù sao trước kia ta cũng vẫn luôn bị kia ngu xuẩn ức hiếp, lần này, liền đổi làm ta tới giáo huấn một chút nàng. Nhìn Nam Ly Ưu xoa tay hầm hè bộ dáng, Phượng Sở Ca nhàn nhạt gật đầu một cái. Có thể, đừng dễ dàng đùa chết. Ta hiểu được, Nam Ly Ưu thổi cái huýt sáo, hướng Phượng Sở Ca vứt cái mị nhãn, ta sẽ không cấp lão đại ngươi mất mặt, ngươi liền chờ xem thành quả đi. Hai người, như vậy hỗ động, xem đến bên cạnh Đế Tuyệt Trần đặc biệt không thoải mái. Đúng vậy, không thoải mái, mặc dù Nam Lý Ưu là nữ nhân, chính là nhớ tới có một người sẽ so, với hắn cùng hắn nương tử chi gian càng vì thân thiết. Đế Tuyệt Trần tâm liền hơi hơi mà nắm khởi, cả người mặt cũng hơi hơi mà gục xuống dưới, tình huống như vậy, vẫn luôn liên tục đến Nam Lý Ưu rời đi đãi Nam Lý Ưu rời đi. Một thân áo đen Đế Tuyệt Trần ngồi dựa vào ghế dựa phía trên, hắn nhu thuận tóc, dài thuần thuận mà xuống, cả người dựa vào một bên, nàng là ai? Ta trước kia bằng hữu, Phượng Sở Ca đạm nhiên tất cả, không thích. Đế Tuyệt Trần lãnh phiết môi, kia nữ nhân quá nhiệt tình, cũng dám tùy tiện sờ sờ ôm một cái nương tử ngươi. Nàng là nữ nhân, Phượng Sở Ca đột nhiên một xả môi, nàng biết Đế Tuyệt Trần thích ghen. Chính là không nghĩ tới, hắn liền Nam Lý Ưu giấm đều ăn. Kia Nam Lý Ưu, chính là cái nữ nhân a, nữ nhân cũng không được. Đế Tuyệt Trần thực, ngạo kiều mà quay đầu đi. Không thích ngươi cùng những người khác so với ta còn muốn thân. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, khóe mắt dốc hết sức mà nhìn. Nàng muốn hay không nói cho Đế Tuyệt Trần, đã từng nàng cùng Tiểu Ưu Ưu cùng ăn cùng ở 3 năm, thậm chí còn thường xuyên cùng nhau tắm rửa. Ngu, vẫn là không nói đi, phỏng chừng nói ra sau, dựa vào Đế Tuyệt Trần tính cách, Tiểu Ưu Ưu về sau nhật tử sẽ không như vậy hảo quá. Thiên đột nhiên âm trầm xuống dưới, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hơi hơi mà híp híp mắt, êm đẹp mà, làm sao như là muốn trời mưa. Lại nói mặt khác một chỗ, một cái u ám khắp nơi bịt kín phòng trong vòng, hai nữ tử đối diện mà đứng, ngươi xác định kia dược, bọn họ sẽ không phát hiện. Khẳng định sẽ không, kia dược là ta phụ thân đã từng từ một cái cao nhân chỗ đến tới, sợ là cao cấp luyện dược sư đều không thể nhìn ra được tới. Một khắc nói có chút quỷ mị thanh âm vang, ha ha, hảo, ta muốn bọn họ chết, muốn bọn họ đều chết, chờ bọn họ đã chết, chúng ta liền có thể đối phó ngàn ly nhi cùng Nam Ly Ưu kia hai cái tiện nhân. Âm vang, giữa không trung đột nhiên một đạo tia chớp xẹt qua. Đem âm trầm màn trời hung hăng mà xé rách mở ra, tia chớp khởi, làm nổi bật ra phòng trong kia hai nữ tử khuôn mặt. Này hai người, rõ ràng là mấy ngày trước đây bị trọng thương ngàn như mộng, cùng với Nam Ly nếu, sao lại thế này? Vừa mới không phải còn tinh không vạn lý sao? Làm sao muốn? Trời mưa, kia đạo thiểm điện, kinh động nhà ở nội đang ở mưu đồ bí mật hai người. Hai người trong lòng vốn dĩ liền có quỷ. hiện giờ này tia chớp tới nay, lập tức đều sợ tới mức một cái run run, ầm vang, lại là tia chớp xẹt qua, một đạo sấm sét khởi. Chúng ta mau chút rời đi đi, này không duyên cớ vô cớ tia chớp, thật là quỷ dị. Nam Ly nếu cả kinh toàn thân thẳng khởi nổi da gà, nàng kinh hoàng thất thố mà nói. Trước đó vài ngày ngàn như mộng bị cự ưng thú tung ra đi, trên người bị trọng thương. Cũng may có gia tộc linh dược lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Mặc dù như vậy, nàng chân vẫn là không như vậy nhanh nhẹn. Lúc này nhìn bên ngoài quỷ dị cảnh tượng, lại nghe được Nam Ly nếu nói như vậy kỳ quái nói, nàng sợ tới mức hướng ra ngoài chạy tới, cố tình một cái không cẩn thận bị một bên bàn ghế sẫy trên mặt đất. Thình thịch, ngàn như mộng trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cứt. Cũng là lúc này, một đạo kịch liệt tia chớp, lần thứ hai giống như xé rách màn trời giống nhau, thật là khủng bố. Nam Ly nếu sớm đã sợ tới mức ra bên ngoài chạy đi, lại là không màng ngàn như mộng sách sử ghi lại, thần võ nguyên kỷ 2235 năm, trời sinh dị tượng, ngũ tinh liên châu. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca đứng ở chính mình mà trong viện, nhìn giữa không trung quỷ dị cảnh tượng, chút nào không biết, sở hữu hết thảy khảo nghiệm, từ lúc này kéo ra màn che, màn trời, tối tăm một mảnh. Ngẫu nhiên có tia chớp mang đến một đạo ánh sáng, đem màn trời xé thành hai nửa, mà kia cách đó không xa phía chân trời chỗ, nhanh chóng dày đặc một tảng lớn lửa đỏ đám mây, giống máu tươi nhiễm hồng giống nhau, hoảng hốt gian mơ hồ, có thể ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi tanh. Nhìn kia tảng lớn dáng đỏ, Phượng Sở Ca đột nhiên đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng, thình lình nghe thấy được kia giữa không trung mùi máu tươi cùng với sát ý. Đế Tuyệt Trần cũng là đã nhận ra điểm này, hắn thấp thấp ra tiếng, nương tử, ngươi đi vào, trước, Phượng Sở Ca chỉ là lập với tại chỗ, đãi tra xét đến từ kia một mảnh lửa đỏ trung lộ ra tới rậm rạp thân ảnh khi, nàng đồng mắt đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, không chỉ là Phượng Sở Ca nơi này, toàn bộ Nam gia, thậm chí toàn bộ thần võ đại lục người, đều bị này đột nhiên sinh ra dị hướng kinh sợ, bởi vì... Kia giữa không trung lập, là người, lửa đỏ đám mây bên trong, một đám người lập giữa không trung, nếu như đạp nguyệt mà đến, đãi bọn họ tới gần, lăng liệt, phong nổi lên bốn phía phong trưởng lão, ngài xác định, đứa bé kia, liền ở gần đây, giữa không trung, một cái chát tận trời búi tóc nam tử, đối với đứng ở trước nhất quả nhiên người ta nói, không tồi, ta cảm giác được hắn hơi thở. Này một cái tuần tới, hắn hơi thở, càng thêm mà mãnh liệt. Phong trưởng lão, không phải nói hắn lúc trước bị đưa tới trời cao đại lục phía trên sao? Vì sao hiện giờ sẽ tới thần võ? Này, ta cũng không biết. Kia bị gọi phong trưởng lão, người lập với đám mây, chân đạp mây bay, nếu như tiên nhân. Hắn lạnh lẽo tầm mắt đảo qua toàn bộ thần võ đại lục hoàng thành, cuối cùng là đem tầm mắt tỏa định ở Nam gia. Đột nhiên. Hắn làm như đã nhận ra cái gì, đáy mắt phiếm ra lạnh lẽo quang mang, tầm mắt, như ngừng lại Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nơi phương hướng. Ở nơi đó, dứt lời, kia một loạt lửa đỏ đám mây, lại là thẳng tắp hướng Phượng Sở Ca nơi phương hướng hội hợp mà đến. Hôn mê giữa không trung, gió lạnh nổi, lên bốn phía, bên cạnh khô mộc thậm chí đều bị này đó gió mạnh cuốn lên. Này một cổ dòng khí, thập phần cường đại. Thậm chí là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, giờ phút này đều ở kia gió mạnh dưới tác dụng, hai người thẳng tắp mà chiều lui về phía sau đi. Đợi đến bọn họ đứng yên thân mình, chỉ thấy đến trước người, thình lình đứng vài người. Kia cầm đầu nam tử, một thân áo xanh, đầy mặt khôn khéo. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn tỏa định ở Phượng Sở Ca trên người, không nên a, vì sao kia hơi thở, là từ nữ nhân này trên người truyền ra. Năm đó đứa bé kia, không phải Nam Anh sao? Không sai, là Nam Anh, phong trưởng lão, chẳng lẽ là lầm? Phía sau có người tiến lên hỏi. Phong trưởng lão nhẹ lay động đầu. Sẽ không sai. Hắn cảm giác thật sự rõ ràng, kia cổ hơi thở, đúng là từ trước mặt này nữ tử trên người truyền đến. Hắn thật sâu mà híp con ngươi, cẩn thận mà đánh giá này nữ tử, lại thình lình cùng nàng kia lãnh lệ tầm mắt thẳng tắp mà đối thượng. Các! Ngươi là ai? Quanh thân gió mạnh sớm đã tan đi, Phượng Sở Ca nhìn trước mặt này, đột nhiên xuất hiện một đám trang điểm đến hình thù kỳ quái người, đề phòng tâm nổi lên. Phong trưởng lão không có nhiều lời nói, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, lại chuyển mắt, nhìn nhìn Phượng Sở Ca bên cạnh kia mỹ đến quá phận nam tử, cuối cùng, lại chỉ là lắc lắc đầu. Không đúng a, 20 năm trước cái kia nam anh, là cái mắt tím hài đồng, cái gì đều có thể biến, nhưng là, hắn trên người hơi thở là biến hóa không được. Phong trưởng lão nghiêng đầu đi, lại xem xét Phượng Sở Ca, cuối cùng nhíu mày, hay là, thật sự là bọn họ lầm, khả năng, là lầm. Phong trưởng lão lánh híp mắt, tầm mắt lại từ Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca trên người quét tới, cuối cùng quay người lại, phân phò phía sau một đám người, chúng ta đi. Đợi đến kia dứt lời hạ, này người đi đường mới dơ lên thân tới, lần thứ hai rời đi, như nhau tới khi như vậy mà oanh động, đi. Khi, giữa không trung lần thứ hai có tia chớp khởi, không biết qua bao lâu, cho đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn mà tan đi, bốn phía, lúc này mới khôi phục như thường. Này là chuyện như thế nào? Phượng Sở Ca nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong đầu vang chính là mới vừa rồi kia mấy cái nam tử lời nói, 20 năm trước mắt tím thiếu niên, thực rõ ràng, bọn họ muốn tìm chính là Đế Tuyệt Trần. Chính là, bọn họ không có nhận thấy được Đế Tuyệt Trần trên người hơi thở, lại ở, nàng trên người tra xét tới rồi, bọn họ rốt cuộc tìm tới. Đế Tuyệt Trần đứng ở tại chỗ, trên mặt thần sắc âm tình bất định, hắn thật dài mà một tiếng thở dài, rốt cuộc sao lại thế này? Lần trước ta liền muốn hỏi ngươi, nơi đó, rốt cuộc là nơi nào? Thượng một lần nàng liền muốn hỏi rõ ràng hắn hết thảy sự tình. Chính là, lại bị Nam Ly Yêu đột nhiên đã đến cấp đánh gãy. Hơn nữa này hai ngày Nam Ly Yêu vẫn luôn gắt gao mà đi theo nàng phía sau, hắn căn bản không có thời gian, cùng Đế Tuyệt Trần một chỗ, cũng không có cơ hội cẩn thận hỏi hắn. Chúng ta đi vào, ta kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Dị tượng tan đi, toàn bộ thần võ đại lục người toàn bộ chạy ra, nhìn chân trời. Mới vừa rồi, kia một nửa tấm màn đen một nửa như máu thiên. Thực sự là dọa sát mọi người, có mắt sắc người chỉ là nhìn nam gia phương hướng, lẩm bẩm tự nói, kia nhưng còn không phải là nam gia phương hướng sao, êm đẹp mà nam gia trên không như thế nào sinh ra dị tượng, trời sinh dị tượng, nam gia nhất định là có bảo bối ra tới, không sai, khẳng định là bảo bối, chỉ nhất thời, nam gia đến bảo đến tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng thành, mà ở mọi người tinh tế mà đàm luận bảo bối thời điểm. Nam ra một chỗ trong sân, Phượng Sở Ca nguyên nhân chính là Đế Tuyệt Trần, đối nàng theo như lời một đoạn lời nói mà giận tí mặt. Cho nên nói, năm đó, là nơi đó người ghét bỏ ngươi đồng mắt, cho rằng ngươi là yêu quái, đem ngươi vứt bỏ. Nương tử, đừng tức giận, đối bụng trung hải tử không tốt. Nhìn Phượng Sở Ca vô án dựng lên, Đế Tuyệt Trần đứng dậy, giữ nàng lại, làm nàng chấn định xuống dưới. Ta như thế nào có thể bình tĩnh được? Phượng Sở Ca giận nhiên, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Đế Tuyệt Trần thế nhưng cũng là bị chính hắn gia tộc vứt bỏ. Hơn nữa, nếu là không sai nói, mới vừa rồi những cái đó người tiến đến tìm, đúng là Đế Tuyệt Trần. Kia đầy người sát ý không làm giả, người sáng suốt vừa thấy, liền biết, bọn họ là tưởng động sát ý. Ngươi nhận thức mấy người kia sao? Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn Đế Tuyệt Trần, hỏi, không quen biết. Đế Tuyệt Trần thuận thế dựa ngồi ở một bên, khóe mắt phiếm nhàn nhạt chua xót. Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, ta như thế nào nhận thức nơi đó người? Kia bọn họ vì sao muốn giết ngươi? Liền bởi vì ngươi mắt tím. Ân bọn họ nói ta là yêu nghiệt, là điểm xấu chi vật. Ta phi. Điểm xấu chi vật, ngươi rõ ràng là long chi huyết mạch, như vậy cao quý. Huyết thống, cũng dám nói ngươi là điểm xấu chi vật. Đôi mắt một đám đều mù. Phượng Sở Ca tức giận đến thẳng thở dốc nhi, bộ dáng này, tựa hồ so với lúc trước bị Phượng gia người hãm hại còn muốn tới đến phẫn nộ nhiều. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần hơi hơi mà nâng đầu, dựa vào ghế dựa trên lưng, nhìn tạc mao Phượng Sở Ca, đáy mắt bốc cháy lên cười tới. Có nương tử ở, mặc dù người trong thiên hạ toàn phụ ta, ta đều không sao cả trầm thập dễ nghe thanh âm vang ở Phượng Sở Ca. Trong tai, Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi chấn động. Nàng quay đầu, đối thượng cặp kia bởi vì nước thuốc giấu đi màu tím con ngươi. Trần, ngươi nghĩ tới trở về sao? Đế Tuyệt Trần lại chỉ là nhẹ lay động đầu. Không quay về, nương tử ở nơi nào ta liền ở nơi nào. hắn nói, híp híp mắt đương nhiên, này hết thảy, đều là ở nơi đó người sẽ không thương tổn hắn nương tử tiền để hạ. A, đúng rồi, Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vì cái gì bọn họ ở ta trên người đã nhận ra khí tức của ngươi, lại không có phát giác chân chính ngươi ta huyết mạch từ nhỏ đã bị phong tỏa ở, đến bây giờ thượng chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, cho nên bọn họ tra xét không đến ta. Đế Tuyệt Trần nhẹ híp mắt, cũng ở suy nghĩ cái gì, đột nhiên, hắn đồng mắt hơi mở, chẳng lẽ, là bởi vì con của chúng ta? Dứt lời, Đế Tuyệt Trần quay đầu, cùng Phượng Sở Ca bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, hai người đáy mắt đều là tràn đầy giật mình. Không sai, hài tử, Đế Tuyệt Trần, huyết mạch bị phong ấn ở, chính là, hắn huyết mạch, dung nhập hắn hài tử trong cơ thể, hài tử huyết mạch, là không có khả năng bị phong ấn trụ. Hơn nữa, căn cứ kia cái gì phong trưởng lão lời nói, này hai cái tuần tới càng ngày càng nhận thấy được kia hơi thở tồn tại. Hảo xảo bất xảo, Phượng Sở Ca có thai thời gian, cũng là như thế. Phượng Sở Ca nghĩ lại này hết thảy, hai mắt hơi hơi mà mở, nàng duỗi tay nhẹ vỗ về chính mình bụng, trước nay không nghĩ tới, đứa nhỏ này, sẽ, cho Đế Tuyệt Trần mang đến nguy hiểm. Nàng tâm hoàn hoàn toàn toàn mà treo, duỗi tay, xoa chính mình bụng, đáy lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Đám kia người, quá cường, xưa nay chưa từng có cường đại. Nàng, còn trước nay chưa thấy qua như vậy lợi hại người. Bọn họ, thật là đến từ nơi đó sao? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn trước mặt Đế Tuyệt Trần, là. Đế Tuyệt Trần gật đầu một cái, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca thần sắc hơi ngưng, hắn thở dài một tiếng, đứng dậy, chậm rãi đi. Hướng Phượng Sở Ca, hắn duỗi tay, ôm lấy Phượng Sở Ca vai. Có ta ở đây, ta sẽ không cho phép ngươi cùng hài tử ra nửa điểm ngoài ý muốn. Mặc dù trận này dị tượng vẫn chưa liên tục bao lâu, nhưng là cơ hồ mọi người đều nhận định, sở dĩ sẽ có như vậy cảnh tượng, tất nhiên là bởi vì nam gia có bảo vật tồn tại. Sau lại, không biết lại là ai thả ra phong, nam gia được bạch hổ thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú a, thế giới này chung, chỉ có bốn con, trước mắt lại ở nam gia. Xuất hiện một con, lần này xuống dưới, toàn bộ hoàng thành các đại gia tộc đều nóng lòng muốn thử. Trong lúc nhất thời, nam gia ngạch cửa cơ hồ sắp bị đạp vỡ. Không chỉ có như thế, các đại bang phái, các thế lực lớn, sôi nổi đối nam gia như hổ rình mồi. Nhưng mà, cũng là lúc này, nam người nhà lại bởi vì nam ly nếu mà vội đến sức đầu mẻ chán. Từ thượng một lần dị tượng lúc sau, nam ly nếu cả người như là chứ ma giống nhau, mỗi ngày sốt cao không ngừng, cả ngày nói mê sảng, hoàn toàn mất đi lý trí. Trên giường, nam ly nếu như là bóng đè giống nhau, sắc mặt trắng bệch, cả người nhắm hai mắt, không được mà nhẹ lay động đầu, trong miệng nhẹ lẩm bẩm có từ. Thanh Vân đại sư, ta này cháu gái thế nào? Rốt cuộc là hắn cháu gái, nam gia chủ giờ phút này vẫn là có chút nôn nóng. Bên cạnh, còn vây đầy nam gia những người khác. Thanh Vân đại sư đã sớm phát hiện nam ly nếu là chúng một loại thực độc ác dược, hắn chòm râu nhẹ kiều kiều. Hai ngày này tới, hắn nghiên tập sư phụ sở cấp đan phương, ở phía trên liền kiến thức qua loại này dược. Một khi hút vào, sẽ sinh ra tim đập nhanh, bóng đè. Bóng đè bên trong, người sẽ mơ thấy cuộc đời này hận nhất đến người, cuộc đời này thống khổ nhất sự. Không chỉ có như thế, ở bóng đè bên trong, càng sẽ đem chính mình suy nghĩ hết thảy tất cả đều nói ra mà này dược. Trước mắt, tựa hồ cũng chỉ có Phượng Sở Ca có thể luyện chế Thanh Vân, đại sư tầm mắt nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại thấy, Phượng Sở Ca nhẹ nhún vai, này nhưng không liên quan chuyện của nàng Nhi A, nàng chỉ là cho một ít dược làm nam ly ưu phòng thân dùng thôi. Mấy ngày ở chung xuống dưới, Thanh Vân đại sư cũng coi như là đối Phượng Sở Ca có chút một chút hiểu biết, trước mắt thấy Phượng Sở Ca này thần sắc, Thanh Vân đại sư khóe môi chiều chiều. Đại sư a, như thế nào? Nam gia chủ cấp khó dằn nổi. Nga, nam tiểu thư là tâm bệnh. Nghĩ đến là ngày ấy trời sinh dị tượng làm sợ nam tiểu thư, cho nên, hiện tại mới có thể biến thành như vậy tâm bệnh. Sao có thể? Trong đám người, một cái trung niên mỹ phụ xông lên trước. Nhược nhi, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Này mỹ phụ, đúng là nam ly nêu mẫu thân. Có lẽ là đã chịu bên ngoài kích thích. Nam ly nếu trên trán mồ hôi càng dũng càng nhiều, không chỉ có như thế, nàng trong miệng nhẹ nhắc đi nhắc lại những cái đó lời nói cũng càng ngày càng vang. Đột nhiên, Nam Ly nếu một tiếng thét kinh hãi, Nam Ly yêu, ngươi cái này, tiện nhân như thế nào không chết đi, như thế nào không chết đi, này một tiếng thét kinh hãi dưới, ở đây mọi người sôi nổi biến sắc, nam gia chủ cũng là đảo hút một hơi. Nam Ly nêu mẫu thân nghe nàng lời nói, sắc mặt hơi đổi, nhược nhi, ngươi nói bậy gì đó. Nam Ly nếu căn bản nghe không được đại phu nhân quát lớn, chỉ là dốc hết sức mà phe phẩy đầu. Nam Ly yêu, ngươi thật là mạng lớn, ta xuống tay như vậy nhiều lần thế nhưng đều giết không chết ngươi. Còn có cái kia Phượng, Sở Ca, ta muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết. Sở Hữu nói, tất cả đều là Nam Ly nếu vô hình bên trong nói ra. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nghe Nam Ly nếu lời này, nàng nhẹ rũ mí mắt, che dâu ở đáy mắt hàn quang. Thật đúng là không nghĩ tới đâu. Này Nam Ly nếu, đối nàng hận ý lại là như vậy thâm. Này dược tác dụng dưới, người ta nói ra tới nói, nhưng đều là đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng đâu. Lại nói nam gia còn lại người, đang nghe đến Nam Ly nếu lời này sau, sắc, mặt càng vì khó coi. Mới vừa rồi Nam Ly nếu chỉ là nói đến Nam Ly yêu, điểm này, mọi người cơ hồ trong lòng biết rõ ràng. Nhiều năm như vậy tới, Nam Ly yêu ở thiên viện nội vẫn luôn không bị người đãi thấy, hiện giờ lại đột nhiên nhảy dựng lên, bò tới rồi Nam Ly nếu trên đầu. Mọi người cũng đều xem rành mạch, từ lần trước Nam Ly yêu bệnh nặng một hồi lúc sau. Nam Ly yêu tính tình đại biến, từ đây lúc sau, tựa hồ Nam Ly yêu không còn có ăn qua bất luận kẻ nào mệt. Nam Ly nếu luôn tâm cao khí ngạo, nàng đối Nam Ly yêu tâm tồn phẫn hận, kia cũng là nhân chi thường tình. Chính là, Phượng Sở Ca kia chính là nam gia khách quý, kia chính là Thanh Vân Đại Sư Sư Phụ A. Phía dưới mọi người nhan sắc sớm đã là xuất sắc ngoạn mục. Không chỉ có như thế, ở Nam Ly nếu một bên chiều cố nàng đại phu nhân, sợ tới mức bưng kín Nam Ly nếu miệng, nhưng đều ngăn cản không được Nam Ly nếu trong miệng nhảy ra tới kia một từ một câu. Lại nói Thanh Vân Đại Sư, cũng sớm, đối Nam Ly nếu nhìn không thuận mắt. Mà hiện tại, nghe Nam Ly nếu thế nhưng muốn sư phụ đi tìm chết, Thanh Vân Đại Sư cái này tính tình nóng nảy, lập tức liền bạo phát, không trị không trị. Thanh Vân Đại Sư chiều lui về phía sau đi hai bước, sắc mặt âm trầm khó coi. Sư phụ, xem ra này nam gia, chúng ta đại đến không được. Chúng ta đi trước, chờ có thể lấy bạch hổ, chúng ta lại đến. Đại sư, nam gia chủ chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra tới. Đã nhiều ngày, thần thú buông xuống nam gia nói đến càng thêm mà xôn xao, các thế lực đều đối nam gia như hổ rình mồi. Những cái đó thực lực nếu là liên hợp lại đối kháng nam gia tất nhiên là trốn bất quá. Nhưng là, mấy ngày nay, có Thanh Vân Đại Sư tọa chấn, đại gia cũng đều xem ở Thanh Vân Đại Sư mặt mũi thượng, không dám đối nam gia làm ra cái gì. Mà hiện tại, nếu là Thanh Vân Đại Sư giận dữ rời đi, chỉ sợ hôm nay việc sẽ thực mau mà truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành, đến. Lúc đó, những cái đó tâm tồn ác ý mọi người, tương đối nam gia làm cái gì. Liền làm cái đó, hoàn toàn không có một chút ít phỏng chừng. Nam gia chủ che dâu ở trên mặt hoảng loạn. Lý nếu không hiểu chuyện, đồng ngôn không cố kỵ a, đồng ngôn không cố kỵ. Nam gia vị tiểu thư này sợ là đã 17 tuổi đi. 17 tuổi còn đồng ngôn không cố kỵ. Như thế nào, nam gia chủ ngươi là chính mình lão hổ đồ đâu? Vẫn là khi chúng ta là ngốc tử. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, mày. Một chọn, nhàn nhạt mà nói, nàng từ lâu đã biết này Nam Ly nếu đối Nam Ly yêu đã từng hành động, liền tính không vì lần trước thiếu chút nữa chúng Nam Ly, nếu sở hạ độc này một chuyện nhi, cũng muốn vì đã từng Nam Ly yêu, hảo hảo mà giáo huấn một chút kia Nam Ly nếu một phen. Này ta không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Nam gia chủ nâng lên mắt, đối thượng Phượng Sở Ca cặp kia buồn cười con ngươi. Rõ ràng là thật xinh đẹp con ngươi, trong mắt lại mang theo vô cùng hung, ác nham hiểm cùng hàn ý, nhìn kia con ngươi, nam gia chủ chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ trong cốt tủy xuất hiện ra tới, cả người sợ tới mức chiều lui về phía sau đi hai bước. Là ta lão hồ đồ 17 tuổi, đích xác không phải hài tử, thiên là lúc này, kia trên giường nằm nữ tử, lại là một tiếng thét kinh hãi. A, Nam Ly yêu, Phượng Sở Ca, ngàn ly nhi. ta muốn giết các ngươi. Đó là đến từ đáy lòng nhất phẫn nộ tiếng hô, khàn cả giọng trong thanh âm còn mang theo một chút khoái ý, không sai, ở kia bóng đè dược thúc dục hạ, Nam Ly Nêu đang ở làm một cái thực mỹ mộng trong mộng, nàng chính chính tay đâm kia mấy cái nàng ghét nhất người. Trong mộng nàng chính chính tay đâm kẻ thù, mộng ngoại, nam gia chủ sợ tới mức sụi lơ ở trên mặt đất. Đại phu nhân rốt cuộc một cái nhẫn tâm, cắn răng một cái, nâng lên tay, đem Nam Ly Nêu phách hôn mê bất tỉnh. Thanh Vân Đại Sư, nam gia chủ nhìn Thanh Vân Đại Sư, lại nhìn về phía Phượng Sở Ca. Cô nương, các ngươi, cứu cứu chúng ta nam gia đi, các ngươi nếu là đi rồi, chúng ta nam gia liền thật sự sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Bên ngoài những người đó đối nam gia như hổ rình mồi, trước mắt người ngoài đúng là cho rằng nam gia có Thanh Vân, Đại Sư làm chỗ dựa, lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi Thanh Vân Đại Sư giận dữ rời đi. Đến lúc đó, hậu quả thật sự sẽ không dám tưởng tượng a. Ra ra, tam tỷ như vậy dung không dưới bọn họ, nếu là bọn họ để lại. Chờ tam tỷ tình, không chừng sẽ làm ầm ĩ ra cái gì. Nam Ly Ưu hướng Phượng Sở Ca chớp chớp mắt, theo sau tiến lên hai bước, từ trên mặt đất nâng dậy nam gia chủ, nói. Nam gia chủ đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Không tồi, hôm nay việc, xét đến cùng tất cả đều là Nam Ly Nêu trêu chọc ra tới. Nếu không có là nàng, cũng không đến mức sẽ chọc giận Thanh Vân Đại Sư. Hắn đứng thẳng thân tới, hai mắt híp lại, tầm mắt lạnh lẽo mà quét về phía kia trên giường hôn mê quá khứ người, rồi, sau đó từng câu từng chữ mà quát lạnh. Nam Ly Nêu vi phạm ta nam gia tộc quy, từ hôm nay trở đi, bị phát đến Bắc Thành, 3 năm trong vòng, không được đặt chân hoàng thành nam gia một bước. Lời này vừa ra, phòng nội người một mảnh yên lặng. Bắc Thành kia chính là ở mặt trời lặn rừng rậm giới hạn nhất hoang vắng mảnh đất, không chỉ có khoảng cách hoàng thành nam gia cực xa, hơn nữa hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, chỉ có phạm vào đại sai nhân tài sẽ bị phát tới đó. Chính là, trước, mắt mọi người cũng đều nhận rõ tình thế, không ai dám thế Nam Ly Nêu nói chuyện. Đại phu nhân đôi môi run rẩy, muốn nói gì, cuối cùng lại bị Nam Ly Nêu phụ thân Nam Thành Ích liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Thanh Vân Đại Sư, Phượng Cô Nương, Nam Ly Nêu mạo phạm ngài không tồi, nhưng là ta cũng đã trừng phạt nàng, các ngươi, khả năng lưu lại. Nam Ly Nêu kết cục, Nam Ly Ưu vẫn là rất là hả giận. Lại nhìn nhìn Phượng Sở Ca, đúng vậy, lão ngạch, Phượng Cô Nương, liền, lưu lại đi. Phượng Sở Ca lòng bàn tay vuốt ve đế kinh thiên, cho bọn hắn kia khối bích ngọc ngọc bội. Đáy lòng thầm nghĩ, sợ là phụ thân cùng này nam gia sẽ có chút sâu xa. Nàng vẫn là quyết định lưu lại, một là bởi vì Nam Ly Ưu, nhị, còn lại là bởi vì này khối ngọc bội. Che dâu ở đáy mắt khác thường, Phượng Sở Ca nhẹ ngẩng đầu lên. Hảo, trước mắt chúng ta cũng tìm không ra chỗ ở, liền tạm thời để lại. Hảo, hảo, nam gia chủ lập tức đại hỉ, từ Nam Ly Nêu nơi địa phương. Sau khi rời đi, Thanh Vân Đại Sư đi theo Phượng Sở Ca bên người. Từ ra tới thời điểm, Thanh Vân Đại Sư mày liền vẫn luôn gắt gao nhăn. Sư phụ a, ngài vì cái gì muốn cứu nam gia? Hiện giờ tình thế, ai đều thấy được rõ ràng. Mạc gia cùng ngàn gia, cùng với toàn bộ hoàng thành các lớn lớn bé bé thế lực đều đối nam gia, như hổ rình mồi. Nam gia tuy rằng cũng có cao thủ, nhưng rốt cuộc là so ra kém mặt khác mấy cái gia tộc. Nếu là bọn họ hiện tại cứ như vậy rời đi, đến lúc đó nam gia tất nhiên khó giữ được. Chính là, Phượng Sở Ca lại quyết định lưu lại, ta sợ đi rồi Bạch Hổ bị người mang đi, Phượng Sở Ca không chút để ý mà đáp lời. Không ai có thể mang đi, kia khối băng sớm đã trên mặt đất sinh căn. Thanh Vân Đại Sư nhớ tới này đó thời gian tới, càng lúc càng lớn khối băng, nói, sư phụ, có tìm được tiêu trừ khối băng phương pháp sao? Nhắc tới kia tiêu trừ khối băng phương pháp, Phượng Sở Ca mày hơi hơi một túc. Ngày đó đế lão tổ nói, chỉ có đại phù chú sư mới có thể đủ điều động hỏa nguyên tố tới cùng này, băng phù chú đối kháng. Mà đại phù chú sư, chỉ có nơi đó mới có nhớ tới ngày đó đột nhiên tiến đến kia mấy cường giả, Phượng Sở Ca trong lòng không khỏi một đột. Nàng rất rõ ràng, nàng, không phải bọn họ đối thủ. Phượng Sở Ca nhẹ híp mắt, đáy mắt lập lòe điểm điểm khác thường quang minh, nhưng cuối cùng, nàng chỉ là lược lay động đầu. Còn không có, Thanh Vân Đại Sư nghe tiếng, cũng là thở dài một tiếng, sư, phụ không cần lo lắng, khẳng định có thể tìm được phương pháp. Phượng Sở Ca giơ lên khóe môi cười khổ, phương pháp nhưng thật ra có, nhưng là tính khả thi quá thấp. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần hơi hơi ghé mắt, nhìn Phượng Sở Ca nhăn lại mày, duỗi tay thế nàng vuốt phẳng, hắn khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên một tia độ cung, trong mắt, lại là chớp động mặt khác quang mang. Lại nói giờ phút này, mặt khác một chỗ, cây hoa anh đào hạ, một cái dáng người cao dài nam tử khoanh tay mà, đứng, nhìn trước mặt phiến phiến điêu tàn đào hoa. Nói như vậy, các ngươi không có tìm được hắn. Nam tử mắt lạnh tiếng nói vang vọng ở giữa không trung. Đúng vậy, thiếu chủ, phía dưới, kia chát tận trời búi tóc nam tử ra tiếng. Bất quá phong trưởng lão đã tra xét tới rồi hắn hơi thở, nhưng là kỳ quái thật sự, kia hơi thở thế nhưng là ở một nữ tử trên người. Nga, gió nhẹ giơ lên, đào hoa cánh hoa theo gió rơi rụng, giống như tinh linh giống nhau, nhảy nhót ở nam tử trên người. Lại là ở đào hoa chạm vào nam tử khoảnh khắc, nam tử đột nhiên một ngưng mắt, quanh thân một cổ vô hình lực đạo khởi, kia phiến phiến đào hoa lại là lập tức toàn bộ hôi phi yên diệt, lập tức không thấy bóng dáng. Vậy từ cái kia nữ tử bắt đầu tra, ta muốn hắn chết, là, phía dưới mấy người nghe tiếng, lúc này mới lui tán mà đi. Đợi đến một đám người thối lui, kia nam tử xoay người lại, hẹp dài mắt phượng nheo lại. Kia tuyệt đại phong hoa khuôn mặt, nhìn kỹ, lại là cùng Đế Tuyệt Trần có vài phần tương tự. Hắn lạnh băng dung nhan thượng chỉ còn hàn ý hắn, tuyệt đối không thể cho phép người kia tồn tại. Hắn tồn tại, chỉ biết uy hiếp hắn địa vị. Suốt 3 ngày công phu, Phượng Sở Ca trước sau đều cảm thấy phía sau có vài đạo thân ảnh đi theo. Kia mấy cái trùng theo đuôi nhưng thật ra đem hơi thở che giấu đến cực hảo, chỉ là nàng thấy rõ lực rất mạnh. Thực dễ dàng liền phát giác bọn họ tồn tại, những cái đó hơi thở, rất là cường, đại, Phượng Sở Ca thậm chí có thể phân biệt đến ra tới, đây đúng là ngày đó giá đằng đám mây mà đến những người đó, thượng một lần, tới oanh oanh liệt liệt, lúc này đây, lại tới lặng yên không một tiếng động. Sân trong vòng, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào ghế dựa phía trên, cười lạnh 2 tiếng, nàng Phượng Sở Ca, còn từ trước đến nay không chấp nhận được người đắn đo. Mặc kệ đối phương là ai, đều theo 3 ngày, không mệt sao? Phượng Sở Ca dựa ngồi ở ghế trên, mỏng lạnh khóe môi, lạnh lùng mà gợi lên, tầm mắt đảo qua 4 phía, cười lạnh. Trong bóng tối những người đó, đều là phong trưởng lão phái tới người. Thực lực của bọn họ, ở đốt thiên môn đều thuộc thượng thượng đẳng, bọn họ bên trong kém cỏi nhất, thực lực cũng đã ở đại linh tôn hoàn cảnh. Tốt nhất, thậm chí đã tới rồi cao cấp linh quân hoàn cảnh. Bọn họ là xưa nay xem thường này đó đại lục phía trên người, bởi vì, ở bọn họ đáy lòng, đốt thiên môn là nhất thần thánh tồn tại, trước mắt, bị nàng, kia phát hiện bọn họ tung tích, đốt thiên môn đến này vài người đều là hơi kinh hãi, từng người nhìn ra đối phương đáy mắt kinh ngạc, còn không ra, chẳng lẽ là muốn ta đi thỉnh các ngươi? Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu, lạnh băng tiếng nói thấu vào mấy người kia màng tai. Mấy người đáy lòng đối Phượng Sở Ca đánh giá, lại cao vài phần, nữ nhân này, không đơn giản, cùng lúc đó, bọn họ cũng sôi nổi từ chỗ tối đi ra, đây là mấy cái ăn mặc nhất trí người, Phượng Sở Ca tay nhẹ, nhàng mà chuyển động cái ly, lại vẫn như cũ che giấu không được đáy mắt ngưng trọng, cô nương, ngươi nếu là giao ra một cái mắt tím nam tử, chúng ta liền thả ngươi một con ngựa, hiển nhiên chính mình hành tung bại lộ. Này vài người cũng lại không ngụy trang, trực tiếp như vậy nói. Bọn họ lần này tiến đến, vì chính là tìm cái kia mắt tím nam tử. Sở dĩ theo dõi Phượng Sở Ca, cũng là vì kia mắt tím nam tử. Mắt tím nam tử, không quen biết. Phượng Sở Ca mắt phượng mỉm cười, nộn, như xanh nhạt ngón tay có tiết tấu mà nhẹ gõ mặt bàn, một cái tay khác, còn lại là bưng lên kia chén trà. Một chén nước hạ, cả người động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau, nơi nào nhìn thấy nửa điểm sợ hãi, trên người của ngươi có hắn hơi thở, các ngươi là thuộc cầu, cái mũi như vậy linh, Phượng Sở Ca như cũ không chút để ý mà mở miệng theo tiếng, này mấy người rốt cuộc phát hiện, Phượng Sở Ca là căn bản không nghĩ phối hợp bọn họ, cầm đầu người giận, môn chủ, công đạo, nếu là thật sự tìm không ra người nọ, liền bắt này nữ tử trở về nghiêm thêm khảo vấn. Vì thế, mấy người nhìn nhau vài lần, chỉ là trong nháy mắt mà công phu, lại là bãi hạ một cái trận thế. Cường đại dòng khí, từ bọn họ quanh thân xuất hiện. Kia một cổ cảm giác áp bách đến Phượng Sở Ca có chút không thở nổi. Nhưng chính là ở như vậy áp bách bên trong, Phượng Sở Ca đột nhiên dùng ra sức lực đằng đứng lên tới. Màu thủy lam thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua, một đạo cực kỳ đẹp độ cung, ngay sau đó, một đạo khói nhẹ từ nàng trong tay áo khởi, xông thẳng kia mấy người mà đi. A, tay của ta, ta xử không ra lực tới. Tiểu viện bên trong, một đạo tiếng kinh hô khởi. Ngay sau đó, mặt khác vài người cũng là cùng nhau kêu ra tiếng tới. Trận thế, lập tức bị quấy dày. Bọn họ sôi nổi đâu ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Phượng Sở Ca. Nữ nhân này, chỉ là đốt thiên môn ở ngoài một cái bình thường nữ nhân a. Đi theo ta phía. Sao nhiều như vậy thiên, thật cho rằng ta là hảo khinh. Phượng Sở Ca nhìn bọn họ, vỗ vỗ tay. Nàng liền biết nơi đó người còn sẽ lại đến, cho nên ngày đó ở bọn họ rời đi lúc sau liền làm hoàn toàn chuẩn bị. Này dược, chính là trước hai ngày căn cứ thượng cổ đan thư thượng phương pháp luyện chế, cho dù là đại la thần tiên tới, đều không thể chạy thoát được. Phượng Sở Ca lại nhảy lên trên người trước, dùng dây thừng đem mấy người kia bao quanh vây khốn, chỉ còn lại một cái cả. Kinh không biết làm sao người, chờ buộc chặt ở mấy người kia. Phượng Sở Ca hướng cái kia còn thừa dân cư chung nhét vào một cái đan dược. Đây là bổn cô nương luyện chế thăng cấp bản đoạn trường tán, trở về cùng các ngươi chủ tử nói, hoặc là phái một cái đại phù chú sư tiến đến, hoặc là, ta liền giết này vài người. Nói, Phượng Sở Ca vươn chân, hung hăng mà ở buộc chặt trụ người trên người một đá. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một ngày công phu, hai ngày nếu là không có giải dược, ngươi sẽ nhìn ngươi ngũ tạng lục phù. Một chút mà thối giữa Phượng Sở Ca cố ý đè thấp thanh âm, này phiên xuống dưới, nàng thanh âm càng là giống như quỷ mị giống nhau, thật là dọa người. Người nọ nghe tiếng, sớm đã là cả kinh. Hắn biết, bọn họ bên này người, rốt cuộc vẫn là xem nhẹ cô nương này à. Còn không đi, đương lạnh như quỷ mị thanh âm lại vang lên khởi hết sức, người nọ sợ tới mức một cái run run, theo sau vội vàng rời đi. Sân trong vòng, Phượng Sở Ca, ngồi ở một bên, nhìn này mấy cái chúng độc, hoàn toàn nhấc không nổi kính nhi người. Các ngươi đi theo ta, chính là muốn tìm cái gì mắt tím người. Phượng Sở Ca lười nhác mà dựa ngồi ở một bên, nàng hơi hơi mà ngửa đầu, như mực sợi tóc rũ thuận mà xuống. Ấn đường hết sức, kia màu đỏ chu sa có vẻ càng thêm mà lóa mắt. Nói chuyện chi gian, nàng khóe môi nhẹ cong nổi lên một tia độ cung tới. Quỷ mị mà lại mang theo sát ý độ cung, lại làm nàng có vẻ càng thêm mà tuyệt đại phong. Hoa, bị trói ở một bên người chung, có người đã xem đến ngây ngốc. Này nữ tử, thật là tuyệt sắc a. Lộc cộc có nuốt nước miếng thanh âm khởi. Nhưng mà, kia nam tử mới nuốt xuống một ngụm nước miếng, lập tức bị Phượng Sở Ca, như là muốn giết người ánh mắt sợ tới mức một cái run run. Mấy người trong lòng hạ ai điều rõ ràng. Sự tình không nên là như thế này mà, bọn họ chính là tới thiên môn người a. Đốt thiên môn, tùy tùy tiện tiện vừa ra, cơ hồ đó là có thể hủy diệt. Một tòa thành a, như bây giờ, không khỏi cung quá uất ức. Chính là, lại ai điếu, đều che giấu không được bọn họ bị trào sự thật hôm nay, đế tuyệt trần cùng Thanh Vân Đại Sư đều không ở. Trước đây Phượng Sở Ca ở đã nhận ra có người theo dõi lúc sau. Cũng liền cố tình cùng đế tuyệt trần bảo trì khoảng cách, e sợ cho những người này sẽ lập tức phát hiện đế tuyệt trần. Sự thật chứng minh, nàng băn khoăn, là chính xác. Ngày đó phong trưởng lão đám người tới thời điểm, đem sở hữu, lực chú ý đều đặt ở nàng trên người, hơn nữa đế tuyệt trần cố tình ẩn nấp hơi thở, bọn họ cũng không có chú ý đến đế tuyệt trần diện mạo. Nếu không, mặc dù đế tuyệt trần huyết mạch chưa thức tỉnh, bọn họ cũng sẽ biết đế tuyệt trần đó là bọn họ người muốn tìm. Cô nương, chúng ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng chúng ta đốt thiên môn đối nghịch hảo, nếu không, ngươi kết cục, sẽ thực thảm. Có hơi chút lý tính một chút người ra tiếng, ta quản ngươi nhóm đốt thiên vẫn là đốt. Cháy rác rưởi, chọc giận bổn cô nương tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Phượng Sở Ca mày một trọn, nói, cùng đốt thiên môn đối nghịch, kết cục chỉ có, chết. Chết, Phượng Sở Ca từ ghế trên đứng dậy, nhu thuận tóc dài theo phong phi dương, nàng từng bước một hướng phía trước đi, nhìn mấy người kia. Không bằng, trước cho các ngươi tới cảm thụ một chút chết tư vị nhi đi. Ngươi chúng ta thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiêu heo, ta còn là thích ăn vịt quay. Phượng Sở Ca vung đầu, lần thứ hai xoay người ngồi trở về. Các ngươi a, ta khuyên các ngươi ít nói lời nói, vẫn là ngoan ngoãn mà chờ các ngươi thiếu chủ phái người tới đổi các ngươi đi. Nếu không, ta sợ ta một cái tay ngứa, không cẩn thận liền thật đem các ngươi giết chết. Tuyệt sắc dung nhan phía trên, giơ lên một mặt tuyệt mỹ cười. Rõ ràng mỹ đến rung động lòng người, xem tại đây mấy người đáy mắt, lại giống như thấy quỷ giống nhau, một đám sợ tới. Mức im tiếng, lại là không dám nhiều lời nói. Mọi nơi, lúc này mới thanh tịnh xuống dưới. Phượng Sở Ca nhẹ đào đào lỗ tai, như vậy mới đối sao? Thanh tịnh xuống dưới, ngươi hảo ta hảo, tất cả mọi người đều hảo. Mắt thấy Phượng Sở Ca bình yên mà ngồi xuống, kia mấy cái bị trói dưới tảng cây người sôi nổi hoảng sợ mà trợn to mắt. Nữ nhân này, thật là khủng khiếp. Bất quá là một canh giờ công phu, trong không khí, truyền đến một trận cường đại dao động, vẫn luôn tính toán. Ở một bên chờ đợi gì đó Phượng Sở Ca, lúc này rốt cuộc nâng lên mắt tới. Nàng thâm híp con ngươi, đáy mắt xuất hiện ra một đạo khác thường, cho đến nhìn đến trước mặt một đám người tới, cũng cảm nhận được người tới trên người hơi thở lúc sau. Nàng giơ lên môi đỏ, nhàn nhạt mà cười đại phù chú sư, này không phải có sao. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, nâng lên mắt, nhìn từ giữa không trung mà hàng vài người. Chờ nhìn đến đứng ở phía trước nhất bạch y nam tử hết sức, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Này nam tử, lại là cùng đế tuyệt trần bộ dáng có vài phần tương tự. Chỉ bằng điểm này, Phượng Sở Ca hoàn toàn mà đã biết cái gì. Đại phù chú sư, mang đến. Đãi trong mắt khiếp sợ tan đi, Phượng Sở Ca hướng kia bạch y nam tử nhìn lại. Tầm mắt giao hội chỗ, Phượng Sở Ca lại là không một ti một hào khác thường. Hiên viên vũ triệt ban đầu là, không tin một cái nhược nữ tử sẽ bắt trụ hắn đốt thiên môn nội người. Phải biết rằng, đốt thiên môn, đây là ở áp đảo sở hữu đại lục phía trên tồn tại vô cực cảnh, nội số một môn phái. Chỉ cần bọn họ tùy tùy tiện tiện động nhất động ngón tay, liền có thể giống như nghiền chết con kiến giống nhau giết chết một người. Nhưng là, lúc này đây, môn phái người, lại bị bắt. Hắn tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Lại thấy nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hiên viên vũ triệt hơi hơi giơ lên môi tới. Mang đến. Thực hảo. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Nàng hơi hơi mà. Nhưng đầu đi, ta tin tưởng, các hạ như thế có bộ tịch. Nghĩ đến cũng là cái gì minh môn chính phái đi. Nếu là minh môn chính phái, sợ là sẽ không khó xử ta như vậy cái tiểu nữ tử Nga. Chỉ có âm hiểm tiểu nhân mới có thể ám hạ độc thủ. Hơi hơi dơ lên ngữ điệu, làm hiên viên vũ triệt phía sau đoàn người một cái nghẹn lời. Lời này nói rõ chính là, nếu là bọn họ dám tùy tiện động nàng, vậy không phải danh môn chính phái. Phong trưởng lão mới vừa rồi ở nhìn thấy Phượng Sở Ca, thời điểm liền tưởng tiến lên buông tay, lúc này, lại là bị hiên viên vũ triệt ngăn cản xuống dưới. Sẽ không, đương nhiên, tiền đề là, ngươi không phải chúng ta người muốn tìm. Thực hảo, đại phù chú sư theo ta đi, ta liền thả bọn họ. Hiên viên vũ triệt kỳ thật là căn bản không thèm để ý này, mấy cái tiểu lâu la tánh mạng, chính là trước mắt, lại bị Phượng Sở Ca lá gan khơi mào hứng thú. Hắn nhẹ giật giật mi, kia trương cùng đế tuyệt trần có 5 phần tương tự trên mặt lộ ra, ta mị cười tới. Hảo, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân này rốt cuộc muốn dùng phù chú sư làm cái gì? Phải biết rằng, toàn bộ đốt thiên môn nội đại phù chú sư, bất quá mới 2 người. Vũ trưởng lão, ngươi qua đi đi. Thiếu chủ, bị gọi là vũ trưởng lão lão giả có chút không cam nguyện. Trong mắt hắn, mấy người kia không cần cũng thế, nhưng là hiên viên thiếu chủ lại là như thế đại động can qua, thậm chí tự mình tiến đến. Đi thôi. Hiên viên vũ triệt một ngưng mắt, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin. Đến tận đây, kia vũ trưởng lão mời tiền đến. Phượng Sở Ca nhẹ tà mắt hắn. Đi thôi, các ngươi còn lại người, lưu lại nơi này. Ta tưởng, minh môn chính phái người, hẳn là sẽ không lại làm cái gì theo dõi hành vi. làm càn, ngươi cái này phong trưởng lão đi theo Hiên Viên Vũ Triệt phía sau, một cái phẫn nộ, Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh dương, sự bất quá tam, lần đầu tiên là các ngươi tới làm đánh lén, lần thứ hai là các ngươi theo dõi, hôm nay nếu là các ngươi lại đuổi kịp tiền đến, kia, Phượng Sở Ca lời nói cũng không có nói xong, Hiên Viên Vũ Triệt duỗi ra tay, làm cái thủ thế, hảo, chúng ta không đi theo, thiếu chủ, phong trưởng lão khó thở, Hiên Viên Vũ Triệt lại là khoanh tay trước ngực, cao dài thân ảnh đứng ở một bên, hắn hơi hơi mà dương khóe môi, xoay người sang chỗ khác, trước tiên ở này trong viện ngồi một lát, chúng ta chờ ngươi trở về, Hiên Viên Vũ Triệt như vậy sảng khoái, Phượng Sở Ca nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, nàng kỳ thật sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hoàn toàn có thể đem này nhóm người chi khai, bất quá hiện tại, tựa hồ không cần. Môi đỏ lãnh dương, nàng mang theo vũ trưởng lão, nhắm thẳng sau núi đi. Phía sau vũ trưởng lão rõ ràng không tình nguyện đi theo Phượng Sở Ca, đã nhận ra vũ trưởng lão kháng cự, Phượng Sở Ca bước chân hơi đốn. Các ngươi kia thiếu chủ làm ngươi đi theo ta, chẳng lẽ, ngươi là tưởng kháng cự mệnh lệnh của hắn? Nha đầu thúi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vũ trưởng lão nâng lên mắt, gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca. Hắn cũng có thể cảm giác được nữ tử này trên người về người kia hơi thở. Nhưng là, nàng là nữ tử, mà bọn họ muốn tìm người kia, là cái nam tử. Phượng Sở Ca không có trả lời hắn nói, chỉ là nhẹ nhướng mày, trước đi theo ta, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta một cái. Vội vũ trưởng lão kinh ngạc hết sức, hai người đã là đi tới sau núi, vừa mới đến sau núi, vũ trưởng lão liền giác toàn thân sậu lãnh. Đãi đã nhận ra cái gì, hắn kinh hô một tiếng, thế nhưng là đóng băng, là băng phù chú, đúng vậy, là băng phù chú, Phượng Sở Ca xoay người, vũ trưởng lão A, này băng phù chú lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn A, ta sợ, lại quá mấy trận, băng phù chú sẽ chậm rãi khuếch tán, đến lúc đó này toàn bộ nam gia đều khó giữ được, cho nên lúc này mới muốn cho ngài tới hỗ trợ. Ngài tưởng a, đây chính là kiện tạo phúc bá tánh chuyện này a. Chỉ cần ngài hỗ trợ, đến lúc đó, tên của ngài, thậm chí cái gì đốt thiên môn tên, đều sẽ ở vang vọng toàn bộ thần võ đại lục. Sớm tại đi vào nơi này hết sức, Phượng Sở Ca liền dựa vào đế lão tổ hỗ trợ, ở bạch hổ quanh thân thi nổi lên thủ thuật che mắt. Người ngoài nhìn kia bạch hổ, bất quá là thực bình thường một cái thạch điêu thôi. Vũ trưởng lão cũng không có nhận thấy được thạch điêu khác thường. Nhưng thật ra bởi vì Phượng Sở Ca lời này, có chút tâm viên ý mã, giống, bọn họ sống đến như vậy một đống tuổi, khác cũng đều tái vô sở cầu, nếu là có thể lưu danh muôn đời, tự nhiên là không thể tốt hơn. Quay đầu, chỉ thấy đến kia trương tuyệt sắc dung nhan thượng mang theo ý cười nhìn chính mình, vũ trưởng lão nhíu mày, ngươi rốt cuộc là ai, không quan tâm ta là ai, vũ trưởng lão. Ta vừa mới tựa hồ nghe kia mấy cái bị ta vây khốn người ta nói, các ngươi đốt thiên môn có hai cái đại phù chú sư. Ngài nếu là không muốn hỗ trợ, ta đây đi, tìm mặt khác cá nhân, bất qua đến lúc đó này lưu danh muôn đời cơ hội ai nói ta không giúp mà. Giúp, vừa nghe đến mặt khác một vị đại phù chú sư, vũ trưởng lão lập tức tảng mao, đốt thiên môn nội, bọn họ hai cái đại phù chú sư vẫn luôn ở vào lẫn nhau cạnh tranh trạng thái. Vũ trưởng lão là vô luận, như thế nào đều sẽ không đem một cái cơ hội nhường cho đối phương. Nhìn vũ trưởng lão kia giận dữ bộ dáng, Phượng Sở Ca trong mắt hiện lên quỷ quyệt. Tay nàng hơi hơi mà phất, quá chính mình ấn đường kia mà chu sa, thầm nghĩ hôm nay mắt, thật đúng là hữu dụng. Đốt thiên môn nội có hai vị đại phù chú sư việc nhi, tự nhiên là thông qua vũ trưởng lão chỗ đã thấy. Nàng xuyên thấu qua vũ trưởng lão. Rõ ràng thấy được vũ trưởng lão cùng mặt khác một vị đại phù chú sư nhiều năm như vậy, tới đua cái ngươi chết ta sống cảnh tượng. Điểm này, trùng hợp, đối nàng có cực đại trợ giúp. Kia vũ trưởng lão, bắt đầu đi đái Phượng Sở Ca thanh lạc, vũ trưởng lão, chiều lui về phía sau đi một bước. Hắn nhẹ nheo lại mắt tới, kia khoảnh khắc, hắn quanh thân, thình lình xuất hiện ra từng đạo kim sắc quang mang. Không sai, chính là kim sắc. Này, đúng là đại phù chú sư tinh thần lực nhan sắc, kim sắc quang mang uốn lượn ở vũ trưởng lão quanh thân, nói cho mà uốn lượn. Đột nhiên, bốn phía không khí như là bị thứ gì hấp thụ giống nhau, nói cho mà hướng kia đạo kim quang chung mà đi. Không bao lâu, vũ trưởng lão đột nhiên mở bừng mắt tới. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng vang. Từ kia kim quang bên trong, tách ra từng đạo lóa mắt màu đỏ ngọn lửa. Này, đó là giữa trời đất này hỏa nguyên tố, dùng để đối kháng kia băng phù chú hỏa nguyên tố. Phượng Sở Ca sớm bị kia cổ cường đại dòng khí đánh sâu vào đến không mở ra được mắt, tới. Đãi trợn mắt lúc sau, nhìn trước mặt cảnh tượng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai, này đó là đại phù chú sư uy lực. Nàng đã từng kiến thức quá Dương trưởng lão cao cấp phù chú sư. Lợi hại, khi đó liền kinh hãi không thôi. Hiện giờ, nhìn vũ trưởng lão đại phù chú sư, từ đáy lòng tán thưởng ra tiếng. Trong thiên địa, hỏa nguyên tố nhanh chóng tụ tập, hướng kia khối băng mà đi. Chỉ trong chốc lát công phu, mới vừa rồi còn lạnh băng vô song bốn phía, thình lình bắt đầu ấm lại. Tích tích tích có thủy từ kia khối băng phía trên nhỏ giọt, đó là khối băng bắt đầu hòa tan cảnh tượng. Vũ trưởng lão rốt cuộc thu hồi tay, chỉ là tùy ý sở hữu hỏa nguyên tố thiêu, đốt kia khối băng. Nơi này vì cái gì sẽ có băng phù chú xuất hiện? Vũ trưởng lão có chút không nghĩ ra. Này phiến đại lục, không nên tồn tại đại phù chú sư A. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe, nàng giơ lên môi tới. Lần trước các ngươi kia bắt người đi rồi. Cung tới mặt khác bát người, nói ta trên người có cái gì hơi thở, ta liền kỳ quái, ta ngày thường không có việc gì ăn cái hành ăn cái tỏi à, thế nhưng có thể đem các ngươi những người này một đám đều trêu chọc lại đây, sau, lại kia bang nhân phát hiện ta không phải bọn họ người muốn tìm, ở sau núi giận nhiên hạ băng phù chú. Nga, Phượng Sở Ca nói, vũ trưởng lão vẫn là có chút không tin, chính là nghi tới nghi lui. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy cách nói có thể nói được thông. Đại phù chú sư, vô cực cảnh nội, mỗi cái môn phái đều có như vậy một hai cái. Những người đó, trông như thế nào? Vũ trưởng lão đồng mắt hơi co lại, hỏi, ta nơi nào nhớ rõ? Lần trước bọn họ tới thời điểm trên người đằng sát khí, ta liền nhìn cũng chưa dám nhìn thượng liếc mắt một cái. Phượng Sở Ca thân mình hơi hơi mà run lên, ra vẻ sợ hãi chạm. Hơn nữa, bọn họ trả lại cho ta đan dược, bọn họ nói, quá chút thời gian, cái gì đốt thiên môn người sẽ đến, làm ta dùng cái kia độc dược đối phó bọn họ đó là, chính là bởi vì kia đan dược, ta mới có thể đủ đem các ngươi bên này mấy người kia buộc chặt trụ đan dược, kia nhất định là kiếp phù du môn, vũ trưởng lão ngư khí đầu ngược lại hạ, một đám người minh đến tới không được, thế nhưng tới ám, ta xem trên người của ngươi ra kia hơi thở. Nhất định cũng là kiếp phù du nhóm người làm, vì chính là dẫn chúng ta tiến đến. Phải không? Kia hơi thở rốt cuộc là cái gì? Phượng Sở Ca trên mặt một mảnh chấn kinh bộ dáng, có chút run rẩy hỏi. Ngươi cũng đừng quản này đó, ngươi ở chỗ này nhìn, trong chốc lát khối băng hòa tan, này đó hỏa tự nhiên sẽ biến mất. Ta phải đi đem này đó bẩm báo cấp thiếu chủ. Nói xong, vũ, trưởng lão vừa dẫm đủ. Cả người thân mình đằng lên, đi phía trước bay đi. Tại chỗ, Phượng Sở Ca nhìn vũ trưởng lão rời đi thân ảnh, trong mắt hiện lên giảo hoạt. Nha đầu A, không nghĩ tới ngươi giả heo ăn thịt hổ, cũng là rất lợi hại sao? Lúc này, trong đầu truyền đến đế lão tổ tiếng vang. Phượng Sở Ca mắt trợn trắng. Kia có thể thế nào? Ta cũng không phải là bọn họ đối thủ, chỉ có thể như vậy. Đốt thiên môn người, cũng không phải là ngốc tử. Chỉ cần trần không xuất, hiện, bọn họ tất nhiên tìm không thấy. Phượng Sở Ca nói, trên mặt mang lên vài phần ưu sầu. Cái kia cái gì thiếu chủ, cùng trần dung mạo, thật sự là quá mức tương tự. Đang nghĩ ngợi tới, đế lão tổ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Nha đầu, ngươi động tác nhanh lên, bạch hổ muốn giải phong, chạy nhanh đi thu phục nó, ngàn vạn đừng làm cho những người đó phát hiện. Đến lúc đó, sự tình lại không hảo thu thập. Hiện tại đương nhiên thu phục không được. Phượng Sở Ca khóe môi, một xả, đánh hôn mê nó, chờ mấy người kia sau khi rời đi, lại thu phục đi. Nói xong, Phượng Sở Ca nhảy dựng lên, một đạo cường đại dòng khí từ nàng lòng bàn tay khởi. Liền ở kia bạch hổ sắp thức tỉnh hết sức, đánh thượng bạch hổ đầu, chỉ giờ khắc này, bạch hổ hoàn toàn mà ngất qua đi bất quá, liền ở kia bạch hổ ngất qua đi hết sức. Phượng Sở Ca ẩn ẩn mà nghe được một tiếng gầm nhẹ. Cái nào vương bát dê con cũng dám đối lão tử động thủ. Là thanh âm này không sai đi. Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo, nhìn trên mặt đất kia thể tích cực đại bị chính mình phóng đổ bạch hổ, đem nó tàng khởi sau, lần thứ hai về tới trong viện. Giờ phút này, sân trong vòng, vũ trưởng lão đối diện hiên viên vũ triệt hội báo cái gì, hiên viên vũ triệt mày càng túc càng sâu, hiển nhiên có chút không tin vũ trưởng lão nói. Thiếu chủ, thật sự, nhất định là kiếp phù du môn đến những người đó làm, bọn họ biết chúng ta ở tìm cái kia tạp trùng, cho nên cố ý xử kế làm chúng ta đến nơi đây tới, nàng kia trên người hơi thở, tất nhiên cũng là những cái đó tạp trùng việc làm. Thiếu chủ ngài ngẫm lại, kia êm đẹp nữ tử, như thế nào sẽ có cái kia tạp trùng hơi thở à? Vũ trưởng lão đưa lưng về phía Phượng Sở Ca, một ngụm một cái tạp trùng, làm Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi một đốn. Tạp trùng, a nàng môi đỏ lãnh câu, trong mắt tràn ra hàn quang, lại cũng là một lát công phu, nàng che dâu ở trong mắt khác thường, đi ra phía trước, nhìn vũ trưởng lão, cảm ơn ngươi, ngươi thế thần võ đại lục giải quyết tai họa ngầm, thần võ đại lục người ngày sau tất nhiên sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Vũ trưởng lão thần sắc hơi hơi một đốn, đều là thiếu chủ công lao. Hiên viên vũ triệt ngẩng đầu lên, nhẹ híp mắt nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt mang theo một chút khác thường. Ngươi nói, là có người lợi dụng ngươi, cố tình hấp dẫn chúng ta tiến đến. Hiên viên vũ triệt hai mắt híp lại, trầm thấp, tiếng nói chung lộ ra một chút nguy hiểm hơi thở. Là như thế này, Phượng Sở Ca gật đầu. Mới vừa rồi hắn cũng nghe vũ trưởng lão nói sự tình chân tướng, nhưng thật ra không nghĩ tới, nữ nhân này sở dĩ tìm đại phù chú sư, là vì hòa tan băng phù chú phong ấn. Đã dựa theo ngươi theo như lời hoàn thành, kia bọn họ nông, giải dược. Phượng Sở Ca thuận tay ném một lọ giải dược cấp hiên viên vũ triệt. Hiên viên vũ triệt trong tay cầm giải dược, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Ngay sau đó, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Này giải dược thành phần, phối trí lại là như vậy đặc biệt. Hiên viên vũ triệt bản thân cũng là trung cấp phù chú sư, lấy hắn nhận chi, cao cấp luyện dược sư thậm chí đều không thể luyện chế ra này dược. Như thế, đối phương mới vũ trưởng lão theo như lời, nhưng thật ra tin mấy phen, giống nhau người, là thật sự khả năng luyện chế ra này dược. Hiên viên vũ triệt nhìn nàng, ngươi là nam người nhà, ngươi không cảm thấy, ngươi như vậy tùy tiện xâm nhập một nữ tử sân, thực thất thân sĩ phong độ. Phượng Sở Ca không có trả lời hiên viên vũ triệt nói, chỉ là như thế nói. Hiên viên vũ triệt thấp thấp cười, nhìn Phượng Sở Ca, nữ nhân này, quả nhiên đặc biệt. Thiếu chủ, xem ra thật là kiếp phù du môn đến người làm, vì chính là lầm đạo chúng ta, đối phó chúng ta. Vũ trưởng lão lần thứ hai ra tiếng, hiên viên vũ triệt chỉ là lại nhìn Phượng Sở Ca hai mắt. Không cần gạt ta, nếu không, ngươi kết cục, sẽ thực thảm. Hắn đột nhiên phẩy tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác. Đi. Theo hắn nói lạc, hiên viên vũ triệt tính cả hắn phía sau một đám người liền phải rời đi, thế nhưng như là chút nào đều không nghĩ quản bị buộc chặt ở một bên mấy người kia. Thiếu chủ. Hiển nhiên bọn họ liền phải rời đi, lưu lại vài người một tiếng hô nhỏ. Hiên viên vũ triệt bước chân một đốn. Hắn to rộng áo choàng bốn phía tràn ra một chút lạnh thấu xương hơi thở, thậm chí đều chưa từng quay đầu, chỉ là dương lên tay, vô dụng phế vật, lưu trữ cũng là lãng phí đồ ăn. Theo dứt lời bốn phía hơi thở thình lình biến hóa thành khí nhận, thẳng tắp mà hướng những người đó dũng đi. Chỉ là một lát công phu, trong không khí đột nhiên xuất hiện ra vô tận mùi máu tươi. Hiên viên vũ triệt môi mỏng lãnh dương, lại là không có nhiều lời một câu, chỉ là đạp bộ mà đi. Hắn, muốn đi tìm kiếp phù du môn hỏi cái rõ ràng. Lại là một trận gió khởi, hiên viên vũ triệt đoàn người, triệt triệt để mà rời đi. Toàn bộ trong viện, lần thứ hai khôi phục một mảnh yên tĩnh. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực. Nàng nghiêng đầu đi xem, chờ nhìn đến trên mặt đất cảnh tượng khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy đến mới vừa rồi những cái đó còn thần khí hiện ra như thật người, mọi người đều chặn ngang chặt đứt, không sai chút nào. Trên mặt đất thảm trạng, làm Phượng Sở Ca dạ dày bổ một trận quặn đau. Nàng theo bản năng mà chạy đến một bên, phun ra lên, chờ phun xong rồi. Phượng Sở Ca khóe môi lần thứ hai vừa kéo. Nàng rõ ràng đã xem quen rồi đổ máu trường hợp, kiếp trước kiếp này đều là như thế nào êm đẹp mà liền phun ra. Dựa chẳng lẽ là nôn ngén? Phượng Sở Ca quả thực khóc không ra nước mắt. Đế Tuyệt Trần lại trở về thời điểm, mới biết được Hiên Viên Vũ Triệt đám người đã tới, cảm thụ được trong sân mùi máu tươi, hắn sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng, nhìn Phượng Sở Ca, chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Những việc này, vốn nên là ta tới đối mặt, ngươi không nên chi khai ta, nếu là sinh ra cái gì tốt xấu làm sao bây giờ? Nhìn Đế Tuyệt Trần trong mắt áy náy, Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Nếu là cái kia cái gì đốt thiên môn liền một nữ nhân đều dám khó xử, kia cấp bậc thật đúng là quá thấp. Ngươi xem ta hiện tại, không phải chuyện gì nhi đều không có sao? Phượng Sở Ca nói, tại chỗ nhẹ xoay cái vòng nhi. Đế Tuyệt Trần một phen duỗi tay, đem Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng. Ca nhi, ngươi là của ta nữ nhân, ta là ngươi nam nhân, ta chỉ hy vọng ngươi quá đến vui vẻ, mà không phải vẫn luôn ở lưỡi dao thượng sinh hoạt. Ấm áp, chảy ở Phượng Sở Ca trong lòng. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, không có việc gì, ta chỉ là đem đám kia người đưa tới tưởng giải phóng Bạch Hổ thôi. Bạch Hổ, nhắc tới này hai chữ, Phượng Sở Ca lập tức nghĩ tới cái gì. Kia Bạch Hổ, cũng không phải là bị nàng giấu ở sau núi. Đi, chúng ta đến sau núi. Nam ra sau núi chi cảnh, đảo qua này, mấy tháng qua âm hàn. Từ trước mấy tháng Bạch Hổ bị phóng tới này sau núi sau, toàn bộ sau núi liền giống như trời đông giá rét giống nhau, căn bản làm người tới gần không được, nhưng là, hôm nay bất đồng. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mới đến gần rồi sau núi, liền nghe được một trận gầm nhẹ, kia khoảnh khắc, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, kia Bạch Hổ thế nhưng tỉnh, là cái nào vương bát dê con đánh hôn mê bổn đại gia. Gầm nhẹ trong tiếng, hỗn loạn một tiếng, gào giống. Phượng Sở Ca bước chân một đốn, khóe môi mãnh xả. Quả nhiên, phía trước nàng không nghe lầm, quả thật là Bạch Hổ nói lời này. Này Bạch Hổ lại là có thể nói nhân loại ngôn ngữ, này cũng không tránh khỏi quá mức thần kỳ. Trong không khí gió thổi cây cối, rào rạt rung động, Bạch Hổ có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca hơi thở, hắn đột nhiên đằng đứng lên tới, cả người hướng Phượng Sở Ca tấn công lại đây. Đứng yên ở Phượng Sở Ca trước mặt, Bạch Hổ cặp kia hổ phách con, ngươi chớp động hàn quang, là ngươi đánh hôn mê bổn đại gia, là ta tìm người giải trừ ngươi đóng băng. Phượng Sở Ca nhướng mày, hiển nhiên Phượng Sở Ca không có một chút sợ hãi, Bạch Hổ một trận giận, nữ nhân, bổn đại gia chính là thần thú, ngươi cũng dám đánh hôn mê bổn đại gia, đừng một ngụm một cái bổn đại gia, tới tới, tiểu Bạch Hổ, tới ta vòng tay đi. Phượng Sở Ca đã là gấp không chờ nổi mà muốn đem này Bạch Hổ thu phục, chỉ có như vậy, nàng mới có thể mau chóng mà chạy về trời cao đại lục đi đem Vân Lam đánh chết. Vân Lam a, kia chính là nàng một đại tâm sự nhi a. Vân Lam tồn tại, là toàn bộ trời cao đại lục tai họa ngầm, chỉ bằng ngươi. Bạch nhìn thèm thuồng tuyến theo Phượng Sở Ca lời nói đảo qua trên tay nàng năm màu vòng. Đừng tưởng rằng được cái này thần khí bổn đại gia liền sẽ ngoan ngoãn mà thuận theo, bổn đại gia cùng kia tam đầu ngu xuẩn bất đồng. Kia tam đầu chỉ là còn không có tiến hóa xong liền lời nói, đều sẽ không nói ngu xuẩn thôi, chúng nó sẽ bị ngươi thu phục, chính là bổn đại gia sẽ không. Đang nói, kia Bạch Hổ đột nhiên đằng thân thể ra bên ngoài chạy đi, thấy Bạch Hổ muốn chạy, Phượng Sở Ca tâm thần dùng mình, tuyệt đối không thể làm Bạch Hổ chạy ra đi. Nếu không không chừng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Phải biết rằng, bên ngoài các thế lực lớn đều đối Bạch Uy Vũ coi nhìn chăm chú. Phượng Sở Ca đằng đứng dậy tới, liền theo đi lên. Bạch Hổ tốc độ cực nhanh, chính là Phượng Sở Ca tốc độ so nó càng mau. Bất quá là một lát công phu, nàng dừng ở Bạch Hổ trước mặt. Nữ nhân, ngươi thế nào cũng phải cùng bổn đại gia đối nghịch. Bạch Hổ cực đại thân mình ngừng ở tại chỗ. Hổ phách đồng trong mắt tràn đầy đều là hàn ý. Tiểu Bạch Hổ, ta sao có thể cùng ngươi đối nghịch đâu? Chỉ là, ngươi hẳn là đi ngươi nên đi địa phương. Tới, ngoan ngoãn mà tới ta nơi này. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, kia trương tuyệt sắc dung nhan thượng mang theo. Vài tia ý cười, này cười, phong hoa vô song. Bạch Hổ sao lại mua nàng chướng? Bị đóng băng lâu lắm, hiện giờ thật vất vả tự do. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm chính mình lại tiến một cái khác giam cầm. Nữ nhân, ngươi nếu là lại ngăn đón bổn đại gia, đừng trách bổn đại gia vô tình. Bạch Hổ đột nhiên ra tiếng. này một tiếng gầm rú dưới, Phượng Sở Ca trong mắt Đồng Tuyến ra vài tia nguy hiểm, ngươi xác định ngươi không cần đi theo ta, nhu nhược nhân loại, bổn, đại gia chính là thần thú, Bạch Hổ lãnh suy, nó chính là thần thú, hơn nữa là so Thanh Long, Chu Tước cùng với Huyền Vũ đều phải lợi hại thần thú, nó trăm triệu không có khả năng đi theo một cái nhỏ yếu nhân loại. Như vậy, vị không khỏi cũng quá rớt nó giới, không cùng. Kia đừng trách bổn cô nương không khách khí, Phượng Sở Ca một tiếng lãnh suy, nàng đột nhiên giơ lên thân đi, nhảy lên Bạch Hổ phần lưng. Bạch Hổ một trận kinh, thân mình mãnh liệt mà run rẩy, muốn đem Phượng Sở Ca ném xuống tới. Phượng Sở Ca cười lạnh, nàng từ trong lòng lấy ra một phen thuốc bột. Tiểu Bạch Hổ, ai làm ngươi không nghe lời? Kia thuốc bột tưới xuống sau, Phượng Sở Ca từ nó phần lưng lần thứ hai nhảy xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy đến Bạch Hổ đầu tiên là một trận an tĩnh, chợt, giống như phát cuồng giống nhau, không được mà vặn vẹo thân mình. Nhân loại, ngươi một vốn một lời đại gia làm cái gì? Bạch Hổ giận dữ. Giờ phút này, nó cảm giác được toàn thân, nóng rát một mảnh, nhưng là, này không phải đau, mà là ngứa không sai, chính là ngứa. Tuy là Bạch Hổ dùng chính mình sức lực muốn trấn áp trụ loại cảm giác này, nhưng là đều tốn công vô ích. Nga, ta ngửa phấn, làm ngươi nếm thử một chút, ai làm ngươi không ngoan, đều không nghe lời. Phượng Sở Ca sau này thối lui vài bước, nàng đứng ở tại chỗ, vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói. Ngửa phấn a, đều đã thật lâu vô dụng cái này dược. Từ nàng thăng cấp cao cấp luyện dược sư tới nay, nàng đem trước kia sở luyện chế quá dược đều một lần nữa cải tiến luyện chế một phen. Này ngửa phấn hiệu quả, có thể so từ trước muốn tốt hơn quá nhiều. Trừ phi là có nàng giải dược, nếu không, không quan tâm ngươi là dùng thủy tưới dùng hỏa nướng, chẳng sợ ngươi lột một tầng da, đều không thể hữu dụng. Loại này ngứa, là thấm vào cốt tủy ngứa. Bạch Hổ đứng ở tại chỗ, toàn bộ thân mình không được mà quay cuồng, cuối cùng lại đều tốn công vô ích. Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi, đỏ, như thế nào, này tư vị nhi, còn hào, giống, nhân loại ti bỉ. Này không phải đê tiện, biết chúng ta trong nhân loại có một câu gọi là, binh bất yếm trá sao? Ngươi nếu không chịu ngoan ngoãn mà quy thuận với ta, ta chỉ có thể áp dụng điểm mặt khác biện pháp lạc. Phượng Sở Ca khẽ vuốt lộng rơi dụng ở trước ngực một rúm sợi tóc, nhàn nhạt mà cười. Rõ ràng là tuyệt mỹ tươi cười, nhưng là xem ở Bạch Hổ trong mắt lại là như vậy mà dọa người. Bạch Hổ là vô luận như thế nào, cũng không chịu khuất phục. Bị đóng băng nhiều năm như vậy thật vất vả mới tự do, nó như thế nào cũng không chịu lại quy thuận với những người khác. Nó thân mình quay cuồng, hướng một bên chạy vội mà đi. Đột nhiên, nó thấy được sau núi cách đó không xa một cái dòng suối nhỏ lưu, toàn bộ thân mình lập tức nhảy đi vào. Thình thịch, thủy hoa tiên khởi, Bạch Hổ ở trong nước không được mà du vịnh. Đừng uổng phí sức lực, vô dụng. Ta đã nói qua, chỉ có ta mới có biện pháp giúp. Ngươi giải trừ loại này ngứa, nếu không, ngươi đời này đều sẽ vẫn luôn ngứa đi xuống, vẫn luôn ngứa đi xuống. Lúc này đây, Bạch Hổ là thật sự sợ. Loại này ngứa ý, thật sự là quá thống khổ, thậm chí so chết còn muốn thống khổ. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Hổ nâng lên mắt, nó run lên thân mình, khoảnh khắc, phòng tựa liền đại địa đều phải run thượng vài phần, cùng lúc đó. Nó cặp kia hổ phách con ngươi như cũ gắt gao mà tập trung vào Phượng Sở Ca, tựa hổ. Một giây muốn đem Phượng Sở Ca tách ra tận xương giống nhau. Phượng Sở Ca chỉ là đạm đạm cười. Ta cũng không gì ý đồ, chỉ là muốn cho ngươi ngoan ngoãn mà trốn vào này vòng tay tới. Ngươi xem, bên ngoài thế giới tuy rằng tốt đẹp, chính là cũng quá nguy hiểm. Tới, tiểu Bạch Hổ, mau tới ta trong lòng ngực đi. Bạch Hổ cả người hung hăng mà một cái run rẩy. Rõ ràng nàng cười như vậy mà tốt đẹp, nhưng là Bạch Hổ lại từ nội tâm là, thực ra đã nhận ra một loại gọi là khủng bố cảm. Xúc, nữ nhân này, không dễ chọc. Đột nhiên, phần lưng lại là một trận nóng rát ngứa y đánh úp lại, Bạch Hổ rốt cuộc ngăn cản không được, ngập trời mà hét lớn một tiếng. Này một tiếng gầm rú, liền mặt đất đều vì này rung động vài phần, hoàn toàn mà kinh động nam gia người. Lập tức, Phượng Sở Ca thần sắc biến đổi, quả nhiên, bất quá là khoảnh khắc công phu, nam gia người, cơ hồ sôi nổi hướng nơi này tới rồi, xem, đó là Bạch Hổ, có người nhìn kia ở trong nước dãy giụa bạch hổ, một tiếng thét kinh hãi. Không sai, thật là, bạch hổ trên người băng thế nhưng đều hòa tan. Trời à, kia, thật là thần thú, là thượng cổ thần thú. Mọi người nhìn kia toàn thân thuần trắng, không hề một tia tạp sắc, thể trạng khổng lồ, quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí thế bạch hổ, trong mắt sôi nổi xuất hiện ra tham lam thần sắc. Đây chính là thần thú a, thượng cổ thần thú, vật báu vô giá, nếu là nam gia có thể được đến một con, đến lúc đó đi ra ngoài bán đấu giá, kia nam gia liền quá độ. Không chỉ có như thế, liền nhau mạc gia, ngàn gia cũng sôi nổi hướng nơi này mà đến. Ngàn gia ngàn lão gia là sớm đã biết phượng sở ca, có một con có thể phi cự ưng thú, hiện giờ nhìn thấy thần thú gia, lập tức càng thêm mà tham lam. Lại nói bạch hổ, đứng ở trong nước, cảm thụ được từ tứ phương mà đến tầm mắt, nó trong mắt tràn đầy không vui. Nó cảm giác thật sự rõ ràng, những cái đó ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là tham lam. Phượng sở ca dựa vào một bên, nhìn quanh thân xuất hiện ra vô số người. Trong mắt hàn quang hiện ra, bốn phía, hội tụ người càng ngày càng nhiều, kinh ngạc cảm thán thanh cũng càng nhiều. Nếu là ánh mắt có thể giết người, kia bạch hổ hiện tại chỉ sợ sớm đã là vỡ nát. Bên cạnh, thậm chí mặt khác hai cái gia tộc người tới đã hướng nam gia chủ khai nổi lên giới, tới. Nam gia chủ, ta ra 200 vạn lượng, đem này thần thú bán cho ta, như thế nào? Nói chuyện, là Mạc gia gia chủ, Mạc gia là bà. Cái trong gia tộc nhất giàu có gia tộc, 200 vạn lượng, nhẹ nhàng liền khai ra. Nam gia chủ nghe Mạc gia khai ra mức, không cấm đảo hút một hơi. 200 vạn lượng a, kia chính là nam gia các sản nghiệp thêm lên gần 30 năm tiền lời a. Nam gia chủ, ta ngàn gia dụng một nửa sản nghiệp cùng ngươi trao đổi, còn có ta kỳ hạ bang phái, cũng tất cả đều giao cho ngươi, ta, chỉ cần này thần thú. Ngàn lão gia híp mắt, nhìn kia bạch hổ, đối bạch hổ nhưng thật ra nhất định, phải được. Nhớ tới lần trước ngàn như mộng từ nam gia trở về lúc sau, cả người lần thứ hai sụi lơ, trong miệng còn không ngừng mà nhắc mãi phượng sở ca tên, ngàn lão gia đáy lòng một trận giận dữ. Đã hai lần, lần đầu tiên, phượng sở ca mang theo kia cự ưng thú ở ngàn gia dương ngoài. Lần thứ hai, ngàn như mộng thân mình vừa mới vừa khỏi hẳn, rồi lại bị nơi này người lộng thương nàng nguyên tưởng điệu thấp hành sự a, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cao điệu a. Lại nói, bạch hổ, lập với đám người bên trong, cảm thụ được quanh thân ánh mắt, nghe bọn họ nói, nó giận nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngu xuẩn nhân loại, cũng dám mua bổn đại gia. Lời nói ra, quanh mình mọi người đầu tiên là sửng sốt. Đãi đối thượng bạch hổ ánh mắt lúc sau, mọi người thẳng tắp mà sau này thối lui. Bọn họ vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nay chỉ bạch hổ thế nhưng có thể nói. Truyền thuyết, chỉ có đương thần thú đến nhất định cảnh giới lúc sau, liền có thể thông. Nhân tính, nói tiếng người. Nhận thấy được điểm này sau, mọi người là vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là sợ bạch hổ đột nhiên tiến lên đưa bọn họ xé nát. Hỉ chính là, nếu là bọn họ có thể được như vậy một con bạch hổ, kia sẽ nhảy mà thượng trở thành hoàng thành chi nhất. Nó giống như bị thương, thậm chí liền chiến đấu đứng dậy không nổi. Ngàn gia lão gia đột nhiên đã nhận ra cái gì, một tiếng hô nhỏ, ngay sau đó, hắn trong mắt càng thêm tham lam. Nam gia chủ, thế nào, này chỉ, bạch hổ, ta muốn, một nửa ngươi nếu là còn chê ít, ta đây lấy 7 thành sản nghiệp cùng ngươi đổi. Này nam gia chủ có vẻ có chút chần chờ. Ngày đó phượng sở ca đi vào hắn nam gia thời điểm, liền nói rõ nàng là muốn mang đi này bạch hổ. Hắn, là không dám đắc tội phượng sở ca. Nhưng là, ngàn gia gia chủ khai ra điều kiện thật sự là quá mê người. Nam gia chủ Mạc gia chủ cũng là ra tiếng, dẫn theo chính mình điều kiện. Phượng sở ca đứng ở một bên, nghe bọn họ nói, cười lạnh ra tiếng. Bạch hổ, này nhóm người chẳng lẽ là quá đánh giá cao chính mình. Thật sự cho rằng bọn họ xứng thu phục này chỉ bạch hổ. Nâng lên mắt, phượng sở ca nhìn về phía trong nước dãy giụa bạch hổ, nàng nhẹ dơ dơ lên môi. Tiểu bạch hổ, ngươi xem, ai làm ngươi chống cự ta, hiện tại bị trở thành thương phẩm đi. Nữ nhân, ngươi bạch hổ đang muốn nói cái gì, phượng sở ca lại là một cái dương thân, từ giữa không trung lần thứ hai rắc lên một chút thuốc bột, dừng, ở bạch hổ trên người. Cùng lúc đó, nàng từ tầng trời thấp xẹt qua, ở Bạch Hổ bên tai nói nhỏ. Đi thôi, xem ai khó chịu liền tấu, liền cắn, hừ, ai làm cho bọn họ cũng dám đánh chúng ta tiểu Bạch Hổ chủ ý. Phượng Sở Ca thanh âm, làm Bạch Hổ toàn bộ thân mình một đốn. Còn thất thần làm cái gì? Thấy Bạch Hổ chính lăng, Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Bạch Hổ lúc này mới nhận thấy được, nó trên người, thế nhưng một chút đều không ngứa. Đối, không ngứa, Phượng Sở Ca cho nó, đúng, là giải dược. Toàn thân thoải mái, lại không bị bất cứ thứ gì giam cầm. Bạch Hổ đột nhiên từ trong nước nhảy lên, giống, ngu xuẩn nhân loại, thế nhưng tưởng mua bổn đại gia, cũng không nhìn một cái chính ngươi là bộ dáng gì. Bổn đại gia nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Bạch Hổ gầm nhẹ ra tiếng, một bên điên cuồng mà hướng Ngàn Lão Gia đánh tới. Ngàn Lão Gia nguyên bản cho rằng Bạch Hổ vừa mới từ khối băng trung ra tới, căn bản không có một chút sức chiến đấu, hơn nữa mới vừa rồi Bạch Hổ ở kia trong nước nhìn thực sự suy yếu bộ dáng, lúc này mới như vậy mà không kiêng nể gì, nào biết đâu rằng, Bạch Hổ đột nhiên chiều hắn đánh tới. Hắn đồng mắt càng thêm mà trợn to, đáy mắt ảnh ngược bảo hộ kia trương có chút dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Ngàn Lão Gia sợ tới mức toàn bộ thân mình thẳng tắp mà chiều lui về phía sau đi, chính là, đã muộn rồi. A, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi thanh, kia Bạch Hổ đột nhiên mở ra bồn máu, mồm to, thẳng tắp mà cắn Ngàn Lão Gia nhất trí cánh tay. A a a, kia khoảnh khắc, một trận thống khổ than khóc tiếng vang triệt ở bốn phía. Chỉ chốc lát sau công phu, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ sau núi. Mọi người trong lòng run sợ mà nhìn một màn này, một đám mà đều là da đầu tê dại. Ai cũng không nghĩ tới, kia Bạch Hổ thế nhưng cứ như vậy ngạnh sinh sinh, mà túm hạ Tiền Lão Gia một cánh tay. Ngàn Lão Gia a, đây chính là Ngàn Gia gia chủ a, hiện giờ, Ngàn Gia gia chủ lại. Thành dáng vẻ này, mọi người trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Lại nói Bạch Hổ, ở đem Ngàn Lão Gia cánh tay túm xuống dưới sau, có chút ghét bỏ mà hướng bên cạnh ném đi thịt quá lão thái khó nhai. Nó hổ phách con ngươi đột nhiên lần thứ hai đảo qua bốn phía, nhìn mọi người, cuối cùng thực hiện như ngừng lại Mạc Gia gia chủ trên người. Mới vừa rồi, đó là Ngàn Gia gia chủ cùng Mạc Gia gia chủ thương thảo đến nhất hoan, muốn mua Bạch Hổ. Đối thượng Bạch Hổ cặp kia hổ phách con, ngươi, Mạc Gia gia chủ đột nhiên đánh cái giật mình. Hắn chiều lui về phía sau đi, toàn bộ thân mình lảo đảo một mảnh. Chính là, Bạch Hổ lại như cũ không nghĩ buông tha hắn, chỉ là hướng phía trước mà đến. Nam gia chủ, cứu ta a! Mạc gia chủ sợ tới mức toàn thân phát run. Hắn hối hận a! Sớm biết rằng, liền không nên đi trêu chọc thần thú. Phải biết rằng, đây chính là thần thú a thần thú. Này bên cạnh nam gia chủ cũng bị này cảnh tượng sợ tới mức không nhẹ. Chuyện này là ở hắn nam gia phát sinh, đến lúc đó đổ lỗi xuống dưới, tất cả đều muốn quy kết đến nam gia trên người. Hắn chợt nghĩ tới Phượng Sở Ca, ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Phượng cô nương, ân. Phượng Sở Ca vẫn luôn khoanh tay trước ngực dựa vào một bên nhìn trò hay. Đổi làm là nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vòng qua Ngàn Gia gia chủ cùng Mạc Gia gia chủ, ai làm cho bọn họ cũng dám lấy Bạch Hổ coi như thương phẩm tới mua bán. Con vẫn luôn nhìn giới, Phượng cô, nương, ngài xem này, nam gia chủ có chút run rẩy mà mở miệng, Phượng Sở Ca lại chỉ là lược một nhún vai, không liên quan chuyện của ta nhi, đây là bọn họ tự tìm, thấy Phượng Sở Ca cũng không tính toán hỗ trợ, nam gia chủ đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, rồi sau đó hướng một bên đi, muốn cách này Mạc gia chủ xa một chút, quả nhiên, một lát sau. Từ Mạc gia chủ phương hướng cũng chuyển đến từng trận giết heo giống lên một tiếng. Ở đây mọi người, có thể chạy đều đã chạy. Hết không biết qua bao lâu, tiếng kêu rên mới bình ổn xuống dưới. Nguyên lai, sớm đã chặt đứt một tay Ngàn gia gia chủ ngất qua đi, này chặt đứt một chân nhi Mạc gia gia chủ cũng đã ngất đi qua. Chung quanh, khôi phục một mảnh yên tĩnh, Bạch Hổ lạnh thấu xương tầm mắt đảo qua những cái đó, sợ tới mức lảo đảo chạy trốn người. Chậm gì gì mà đi tới hồ nước bên cạnh đi. Bổn đại gia vẫn như cũ như vậy uy phong lẫm lẫm, những người đó, rốt cuộc vẫn là bị bổn đại gia cấp dọa. Chạy! Nó đang nói, đột nhiên đã nhận ra phía sau Phượng Sở Ca hơi thở, Bạch Hổ quay đầu đi, một đôi con ngươi gắt gao mà khóa trụ Phượng Sở Ca. nhân loại, muốn cho bổn đại gia đi theo ngươi, không có khả năng, bất quá bổn đại gia còn phải cảm ơn ngươi một chút, ngươi cấp bổn đại gia giải dược, làm bổn đại gia không bị bọn họ tai họa. Bạch Hổ nói, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nâng đầu, ngẩng đầu mà bước mà muốn hướng một phương hướng mà đi. Lại lúc này, phía sau Phượng Sở Ca sâu kín mà mở miệng, mới vừa rồi chính là ta cứu ngươi, như thế nào ngươi liền tính toán như vậy đi luôn. Bạch Hổ bước chân một đốn, như vậy đi, ta biết ngươi không nghĩ đi theo ta, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là ta hôm nay cái cứu ngươi, ngươi cũng nên giúp ta một lần. Chỉ cần một lần, ta liền thả ngươi đi, như thế nào? Nga, muốn bổn đại gia giúp cái gì? Bạch Hổ quay đầu tới, rất có hứng thú mà nhìn Phượng Sở Ca. Giết một người, một cái người xấu. Đãi sự tình hoàn thành, ta không can thiệp ngươi tự do. Phượng Sở Ca nhìn Bạch Hổ, hơi hơi mà khơi mào mắt, nói. Ta tưởng, làm một cái thần thú, hẳn là so ngươi khinh thường nhân loại càng nên biết báo ân đi. Không sai, Bạch Hổ là luôn luôn xem thường nhân loại, lúc này nghe được Phượng Sở Ca nói như vậy, lập tức có chút tạc mao. Hảo, ta giúp ngươi. Hắn mới sẽ không bị hắn sở khinh thường đám kia nhân loại so đi xuống. Kia, ngươi trước tới ta này vòng tay đi. Phượng Sở Ca vươn tay đi, kia vòng tay giờ phút này ở giữa không trung lóng lánh điểm điểm quang mang. Bổn đại gia đường đường thần thú lại muốn trốn vào một cái vòng tay. Thật sự là quá có tổn hại bổn đại gia mặt mũi. Bạch Hổ một phiết đầu, rất là ghét bỏ mà nói. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ kéo kéo. Nàng xem như xem minh bạch, này Bạch Hổ a, so phía trước Chu Tước cùng Huyền Vũ đều phải khó đối phó đến nhiều. Chu Tước cùng Thanh Long tựa hổ cũng không có Bạch Hổ như vậy cường, thượng, không thông hiểu người ngữ. Này Bạch Hổ, lại là bất đồng. Phượng Sở Ca than nhẹ tức thanh. Này quá thông minh, cũng là kiện chuyện xấu nhi a. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vòng qua sau núi, đến tiền viện. Mấy người một hổ, mọi người nhìn như vậy tổ hợp, một đám đều sợ tới mức hồn phi phách tán, hướng một bên chạy tới. Thấy được đi, không tiến ta vòng tay, chính là như vậy kết cục. Phượng Sở Ca nhìn quanh thân mọi người hoảng loạn cùng với bên tai chuyển đến, kia một tiếng quái vật. Có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hừ, đó là bởi vì bọn họ bị bổn đại gia quyết đoán cấp kinh sợ. Bạch Hổ lại làm mà dương lên đầu. Phượng Sở Ca nhìn nó này tư thế, khóe mắt lại trìu. Tự luyến không đáng sợ, đáng sợ chính là, này tự luyến, là một đầu lão hổ. Nàng nhẹ lay động lắc đầu, thẳng hướng phía trước viện đi. Bạch Hổ đã là tìm được, là thời điểm nên rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, vẫn là đến cùng nam gia nhân đạo khác. Thanh Vân Đại Sư Nguyên là vẫn luôn ở bên ngoài, lúc này vừa trở về liền nghe được Bạch Hổ giải phong tin tức, lập tức cả kinh không khép miệng được. Hắn xa xa mà thấy được Phượng Sở Ca, cùng với bên người nàng kia ước chừng có một người cao Bạch Hổ. Sư phụ, ngươi thật sự thu phục này chỉ Bạch Hổ. Ai ngờ, Phượng Sở Ca chưa nói chuyện, Bạch Hổ lại đột nhiên mở miệng. Ngu xuẩn nhân loại, bổn đại gia như thế nào bị thu phục? Ta chỉ là đồng ý nàng giúp nàng một cái vội thôi. Này có chút trầm thấp tiếng nói, lập tức làm Thanh Vân Đại Sư sợ tới mức hồn phi phách tán. Sư phụ, nó thế nhưng có thể nói. Phượng Sở Ca cười khẽ lắc lắc đầu. Đúng vậy, có thể nói. Nga đúng rồi, Thanh Vân, chúng ta trong chốc lát phải rời khỏi. Sư phụ muốn đi đâu? Thanh Vân Đại Sư có chút xá nhiên. Trở lại nguyên bản thuộc về ta chính mình địa phương. Thanh Vân A, còn nhớ rõ ta nói rồi gió nổi lên giúp sao? Gió nổi lên giúp, liền giao cho ngươi, đãi có cơ hội, ta nhất định sẽ lại trở về. Sư phụ nơi địa phương rất xa sao? Thanh Vân Đại Sư có chút không tha. Mấy ngày ở chung xuống dưới, hắn đối Phượng Sở Ca thực sự là thích vô cùng. Cái này nha đầu tuổi còn trẻ, nhưng là lại quá chọc người chú mục. Ân, rất xa. Sư phụ còn nói muốn mang ta đi ăn ngon. Thanh Vân Đại Sư nhìn như là có chút ủy khuất. Phượng Sở Ca lúc này mới nhớ tới ngày đó nàng hứa hẹn này, Thanh Vân dẫn hắn đi ăn càng tốt đồ vật. Nàng cong cong môi, không phải cho các. Ngươi kiến phong khởi giúp sao? Ta đến lúc đó lại cấp chút đơn tử, tài liệu ngươi, bảo đảm ngươi có thể ăn đến càng tốt đồ vật. chính là, Thanh Vân còn tưởng lại nói chút cái gì, bị Phượng Sở Ca ngăn lại ở. Thanh Vân, ta cần thiết phải đi. Còn có, này Đan Phương, ngươi cầm đi. Ta bảo đảm đến lúc đó tại đây thần võ đại lục phía trên, không ai có thể so đến quá ngươi, đến lúc đó, ngươi đó là thần võ đại lục đệ nhất nhân. Phượng Sở Ca đem mấy chương đan phương giao cho Thanh Vân đại sư, này đó đan phương đều là thượng cổ đan phương thượng trích lục. Thanh Vân đại sư gần là liếc quá vài lần, liền cả kinh không rời được mắt tới. Sư phụ, này quá chân quý. Cầm đi đi, còn có, thay ta hảo hảo chiếu ngàn ly nhi cùng nam ly yêu. Các nàng đều là không tồi mầm. Hảo, nhất định sẽ. Thanh Vân đại sư trong mắt hiện lên vài phần kích động. Một là bởi vì này thượng cổ đan phương, nhị, còn lại là bởi vì sư phụ đôi hắn tín nhiệm. Ân, chúng ta đi theo. Nam gia chủ từ biệt. Phượng Sở Ca nói, tiếp tục đi phía trước mà đi. Đã trải qua hôm nay việc, nam gia chủ gấp đến độ là sức đầu mẻ chán. Mạc gia gia chủ cùng ngàn gia chủ đều ở nam gia xảy ra chuyện, chỉ sợ đến lúc đó, mạc gia cùng ngàn gia người, sẽ đến trả đũa. Chính sốt ruột hết sức, bên ngoài có người thông báo Phượng Sở Ca tới. Nam gia chủ vội đi ra ngoài nghênh đón, lại đang xem đến kia chỉ bạch hổ lúc sau, sợ tới mức sau này sinh sôi mà lui đi hai bước. Hắn đến, bây giờ nhưng đều không quên này bạch hổ, đem ngàn gia lão gia cánh tay cùng với mạc gia gia chủ chân xé xuống tới cảnh tượng. Kia cảnh tượng, thật sự là quá dọa người. Phượng cô nương, ngài có việc. Nam gia chủ đem tầm mắt từ bạch hổ trên người rời đi, dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Nam gia chủ, chúng ta ở ngươi nam gia cũng đợi đến đủ lâu rồi, thật sự là làm phiền, chúng ta tính toán, trong chốc lát liền đi. Cái gì? Nhanh như vậy? Nam gia chủ cả kinh, mới vừa, rồi còn đang suy nghĩ đãi Phượng Sở Ca sau khi rời đi, ngàn gia cùng mạc gia sẽ như thế nào mà trả đũa, không nghĩ tới. Tưởng cái gì tới cái gì, Phượng Sở Ca lần này tử muốn đi. Ân, là thời điểm cần phải đi. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Chính là, lập tức, nam gia chủ gấp đến độ lời nói đều cũng không nói ra được. Phượng Sở Ca nhìn nam gia chủ thần sắc, đã là biết được hắn ý tưởng. Nàng mày nhẹ giật giật, theo sau đem trong lòng ngực một khối bích ngọc ngọc, bội đưa tới nam gia chủ trên tay. Lửa cháy giúp nam gia chủ, ngươi nhưng nhận thức này ngọc bội. Toàn thân bích ngọc ngọc bội ở trong không khí lóe điểm điểm quang mang, nam gia chủ nhìn kia ngọc bội, đột nhiên khiếp sợ đến mở to mắt tới. Này ngọc bội, các ngươi từ đâu mà đến? Gia phụ giao cho ta. Phượng Sở Ca nhẹ liễm khởi thần sắc, nói, chẳng lẽ, các ngươi là kinh thiên hậu nhân? Nam gia chủ rất là khiếp sợ. Không tồi. Phượng Sở Ca đạm đạm cười, thì ra, là thế, mắt tới như thế, nguyên lai, cô nương ngươi cũng là đến từ một cái khác đại lục, ta liền nói, này thần võ trên đại lục, bao lâu ra giống cô nương ngài như vậy cao thủ à? Nghe nam gia chủ như vậy vừa nói, Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, quả nhiên, này nam gia cùng đế kinh thiên, sâu xa phỉ thiền a. Năm đó, kinh thiên cũng từng tới quá này phiến đại lục. Sau lại có thứ ngoài ý muốn, là chúng ta nam gia cứu hắn, không nghĩ tới, còn có thể đủ nhìn thấy hắn hậu nhân. Nhớ tới hơn 20 năm trước đế kinh thiên, nam gia chủ không khỏi một trận than. Năm đó đế kinh thiên, cũng là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử a. Kinh thiên hiện tại như thế nào? Gia phụ thực hảo. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần nhìn nhau liếc mắt một cái, nói nhỏ. Vậy là tốt rồi. Nam gia chủ than. Nam gia chủ, chúng ta là thời điểm cần phải đi, ngươi băn khoăn, ta cũng biết, ngươi yên tâm, Thanh Vân đại sư sẽ vẫn luôn giúp đỡ các ngươi nam gia, còn có các ngươi. Nam gia nam ly ưu, kia cũng là một cái hạt giống tốt, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng. Nam ly ưu nam gia chủ nhẹ lay động lắc đầu, thầm than nam ly ưu hảo vận, thế nhưng bị Phượng Sở Ca thức chúng. Kia, nam gia chủ, chúng ta thu thập xong đồ vật, buổi chiều liền đi rồi. Phượng Sở Ca lại nhìn hai mắt nam gia chủ, nói, nam gia chủ cũng chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Gió lạnh phơ phất, 9 tháng khí hậu, đảo rất là mát mẻ, mang thu thập xong đồ vật, hoa hoa đi theo. Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần phía sau, hướng một chỗ đất trống mà đi. Đất trống thượng, nam ly ưu túm Phượng Sở Ca, không cho nàng đi. Lão đại, ngươi một hai phải đi sao? Ân, Phượng Sở Ca gật đầu, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi được không? Nam Ly Yêu chớp chớp mắt, thật vất vả cùng lão đại tương phùng, nàng thật sự là không nghĩ lại cùng nàng tách ra. Không tốt, Phượng Sở Ca lại là trực tiếp lay động đầu. Đi theo nàng, không chừng hội ngộ thượng cái gì phiền toái. Vân Lam đại sư, còn có kia cái gì đốt thiên môn? Nàng biết, đốt thiên môn, nhất định không phải dễ đối phó. Lão đại, ngươi lại thấy sắc quên bạn có phải hay không? Nam Lý Ưu bẹp môi nhìn Phượng Sở Ca, lại nhìn bên người nàng Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca hơi hơi một tiếng thở dài. Ngươi lưu lại nơi này đi, ta sẽ trở về tìm ngươi, ngươi trước đi theo Thanh Vân đại sư. Không cần. Nam Lý Ưu kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thực lực, đi theo lão nương mặt sau quả thực là cho lão nương mất mặt. Phượng Sở Ca cố ý gầm nhẹ một tiếng. Nam Lý Ưu rụt rụt cổ. Đây là kiếp trước lão đại bản sắc. Nguyên bản cho rằng này thế, lão đại có nam nhân tính cách liền thay đổi, không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên tái hiện, không đạt được linh tôn hoàn cảnh đừng tới đây thấy lão nương. Phượng Sở Ca lần thứ hai ra tiếng nói. Lúc này, Nam Lý Ưu cũng rốt cuộc thu hồi tay. Không sai, hiện tại thực lực của nàng rất thấp, thậm chí liền linh tông đều còn chưa tới. Đi theo lão đại phía sau, chỉ biết cho nàng kéo chân sau. Nàng, không cần thác lão đại chân sau. Nghĩ lại dưới, Nam Lý Ưu chiếu lui về phía sau đi hai bước. Hảo, lão đại, ngươi phải chú ý an toàn, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chờ thực lực đạt tới, ta sẽ đi tìm ngươi. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, đối thượng Nam Lý Ưu mắt, hai người tầm mắt giao hội, cuối cùng, Phượng Sở Ca gật đầu một cái, xoay người, chúng ta đi, kia, chúng, ta đi thôi. Phượng Sở Ca thông qua thần thức cùng Đế Lão Tổ giao lưu. Lão Tổ A, lúc này đây, ngươi có thể hay không định vị chuẩn xác một chút, chúng ta trực tiếp về thiên địa phủ đi. Chính là chúng ta lúc trước lại đây địa phương, không thành vấn đề. Lão Tổ trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Từ hắn ăn vào thiên linh nước thánh lúc sau, kia cả người tinh thần là càng thêm mà hảo. Lần trước ngươi không phải định vị sai rồi. Phượng Sở Ca phiết phiết môi. Lần trước. Là ngoài ý muốn, ta không phải không biết kia bạch hổ cụ thể nơi địa phương sao. Nếu là biết đến lời nói, như thế nào cũng không có khả năng lạc sai địa phương. Ta là ai à, ta chính là Đế Lão Tổ được rồi. Phượng Sở Ca nhẹ trợn trắng mắt, đánh gãy Đế Lão Tổ nói. Nàng xem như phát hiện, này Đế Lão Tổ a là thật sự không khoác lác liền sẽ chết. Hảo, chúng ta đi lạc. Đế Lão Tổ ra tiếng. Đến tận đây, Phượng Sở Ca một đám người sôi nổi làm tốt chuẩn bị, như nhau, lúc trước tới nơi này khi giống nhau, trải qua một đạo hắc ám, đường trước mắt có ánh sáng thoáng hiện, mấy người mở mắt tới, ở mở mắt ra sau, nhìn trước mặt cảnh tượng, Phượng Sở Ca lại là cả kinh không khép miệng được nơi này là địa phương nào. Khắp nơi, một mảnh hoang vu, cát vàng đầy trời bay múa này nghiễm nhiên đó là sa mạc. Hắc hắc, sai lầm. Lão Tổ cười mỉa hai tiếng, chờ, ta lại đến, dù sao ta vừa mới dùng thiên linh nước thánh, sức lực cũng đủ. Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe môi đột nhiên vừa kéo. Lần thứ hai lạc định lúc sau, đó là thiên địa phù. Bạch Hổ kinh ngạc nhìn bốn phía, nhân loại, ngươi làm như thế nào được? Phượng Sở Ca gục đầu xuống, một bộ ngươi không biết đi, bộ dáng nhìn Bạch Hổ, thấy được đi, bổn cô nương vẫn là rất lợi hại. Làm ngươi đi theo ta, ngươi là sẽ không có hại. Bạch Hổ màu hổ phách trong mắt điểm quang mang lập lòe. Bổn đại gia là đường đường thần thú, sao lại khuất phục ngươi? Một cái nhân loại nho nhỏ. Phượng Sở Ca lại chỉ là mày nhẹ dương một ngày nào đó, nàng sẽ thu phục này chỉ Bạch Hổ. Phượng Sở Ca trở về, ở thiên địa phủ khiến cho không nhỏ oanh động. Suốt nửa tháng thời gian. Đế Kinh Thiên ở trong phủ ăn không ngon ngủ không được, đơn giản, Phượng Sở Ca đám người rốt cuộc đã trở lại, này đó là kia thần thú Bạch Hổ. Đế Kinh Thiên nhìn Phượng Sở Ca trong tầm tay Bạch Hổ, hỏi rõ, đối, Phượng Sở Ca gật đầu một cái, ca nhi càng thêm mà, cường đại rồi, liền Bạch Hổ đều có thể thu phục. Đế Kinh Thiên nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt một mảnh tự hào, đây là hắn nữ nhi. Hắn cực kỳ cường đại nữ nhi à. phụ thân, Vân Lam gần nhất nhưng có hành động. Nghĩ đến Vân Lam, Phượng Sở Ca không cấm ra tiếng hỏi. Bọn họ rời đi trời cao đại lục cũng đủ lâu rồi, không biết này đó thời gian Vân Lam có hay không lại hưng phấn làm lãng. Hắn nhưng thật ra không có gì hành động, lần trước ở học viện Vân Thiên Nội, hắn nguyên khí đại thương, sợ là muốn háo thượng rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đúng không? Phượng Sở Ca trong mắt hàn quang bốn phía, nàng môi đỏ hơi câu, trên mặt mang theo một chút cười tới. Một khi đã như vậy, kia liền thừa dịp hắn chưa khôi phục hoàn toàn, đem hắn hoàn toàn đánh chết. Đế Kinh Thiên nghe tiếng, cũng chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Đúng vậy, lưu trữ hắn, chỉ là một cái mối họa. Ta cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy tới, hồn phách của hắn tuy rằng cùng thân thể chia lìa, nhưng là hồn phách lại cũng trở nên như vậy cường đại đến, chúng ta căn bản không đối phó được. Chỉ là khổ ngươi, vất vả như vậy mà đi trước thần võ tìm kiếm bạch hổ. Không vất vả, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà lay động đầu, nàng nên may mắn nàng đi một chuyến thần võ, nếu không, liền sẽ không gặp được Nam Ly Yêu Trần, ngươi mang theo Hoa Hoa đi trước, ta còn có chút việc nhi tưởng cùng phụ thân nói. Phượng Sở Ca mày giật giật, làm như, nghĩ tới cái gì, đối Đế Tuyệt Trần nói. Đế Tuyệt Trần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Phượng Sở Ca đề nghị, hắn nhẹ điểm gật đầu. Hảo, ta đây hồi tẩm điện chờ ngươi. Đại Đế Tuyệt Trần đi rồi, Phượng Sở Ca ngồi dựa vào một bên. Đế Kinh Thiên nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt lập lòe một chút nghi vấn. Ca nhi chi khai Tuyệt Trần, là có chuyện gì sao? Phụ thân, ngài biết đốt thiên môn sao? Đốt thiên môn, nghe tới này ba chữ, Đế Kinh Thiên đồng mắt hơi hơi co rụt lại, ngươi tử, đâu biết được tên này, từ Đế Kinh Thiên trên mặt Phượng Sở Ca liền đã biết hắn trả lời, nàng gợi lên môi, lạnh lùng cười, đốt thiên môn người, tới tìm ta, cái gì, Đế Kinh Thiên kinh hãi, đốt thiên môn, sao có thể tìm tới môn đi, rõ ràng, Đế Tuyệt Trần huyết mạch căn bản chưa từng thức tỉnh. Không có khả năng a. Đế Kinh Thiên nhẹ lay động đầu, trong miệng lẩm bẩm có từ. Trần huyết mạch thượng chưa từng thức tỉnh, bọn họ không lý do tìm tới. Ngài đã quên, ta trong bụng có Trần hài tử. Phượng Sở Ca nhàn nhạt một câu làm Đế Kinh Thiên đại kinh thất sắc. Ta như thế nào đem chuyện này đã quên? Tuyệt Trần huyết mạch tuy rằng bị phong ấn, chính là hài tử không có. Như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đi tìm ngươi phiền toái? Không sai, bọn họ đi tìm ta, nhưng là bị ta lừa dối đi rồi. Ta không nghĩ ở hài tử sinh ra trước tái sinh ra cái gì ngoài ý muốn, bọn họ thật sự là quá cường đại. Phượng Sở Ca nheo lại con ngươi, nhớ tới ngày đó hiên, viên vũ triệt đoàn người, trong mắt sinh ra một chút nôn nóng. Đốt thiên môn người quá mức cường đại, ngày đó nàng cảm giác đến rành mạch, những cái đó tùy tùy tiện tiện phái tới đi theo nàng phía sau tiểu lâu la. Thực lực đều đã ở linh tôn thậm chí linh quân hoàng cảnh. Linh tôn hoàng cảnh người, đặt ở này trên vân thiên đại lục, thậm chí là thiên địa phủ, đều là nhận đứng đầu cao thủ. Nhưng là kia hiên viên vũ triệt lại dễ như trở bàn tay mà đưa bọn họ đánh chết, thực rõ. Ràng, hắn căn bản không để bụng này mấy người cao thủ. Đồng thời này cũng ý nghĩa, đốt thiên môn nội, sau này càng vì cường đại cao thủ, chỗ nào cũng có. Phượng Sở Ca ý tưởng. Đế Kinh Thiên là biết đến, cho nên, ngươi tính toán như thế nào? Phụ thân, ta muốn cho ngài giúp ta trong bụng hài nhi phong ấn trụ. Hắn chưa thành hình, phong ấn trụ hắn đối với ngươi thương tổn sẽ rất lớn, ta không thể làm như vậy. Đế Kinh Thiên lại một ngụm cự tuyệt. Nếu là tưởng phong ấn trụ, nàng bụng hài tử, đầu tiên liền đến từ Phượng Sở Ca xuống tay. Như vậy đối Phượng Sở Ca tổn thương, thật sự là quá lớn. Nhưng là, Trần huyết mạch vẫn chưa thức tỉnh, ta sợ hắn sẽ có nguy hiểm. Đế Kinh Thiên cũng là nghẹn lại, không biết nên lại nói chút cái gì. Phượng Sở Ca nói không tồi, này huyết mạch, kia đốt thiên môn đến người sẽ hoàn toàn tra xét được đến. 20 năm trước, nếu không có là hắn tiếp nhận, rồi cái kia nữ tử thoát khỏi thế nàng mang đi Đế Tuyệt Trần. Hơn nữa phong ấn trụ hắn huyết mạch, chỉ sợ năm đó, Đế Tuyệt Trần liền đã bị bóp chết lại nôi bên trong. Đế Kinh Thiên thâm hít mắt, thật lâu sau, lại như cũ lắc đầu, không được này, đối với ngươi quá nguy hiểm, chính là không như vậy, Trần liền sẽ ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Phượng Sở Ca trước sau kiên trì chính mình cách nói, phụ thân, ngươi nhất định có thể làm phong ấn, năm đó là ngươi thế phủ đầy bụi ấn ở huyết mạch, hiện tại ngươi nhất định cũng có thể. Sở Ca, a, ngươi như vậy. Đế Kinh Thiên nhìn Phượng Sở Ca, thật dài mà một tiếng thở dài. Hắn biết Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cảm tình, chính là, hắn không muốn thương tổn hắn cùng Phong Nguyệt Nữ Nhi. Cha Phượng Sở Ca mãn nhãn chờ đợi mà nhìn Đế Kinh Thiên, cuối cùng lại chỉ thấy đến hắn nhẹ lay động lắc đầu. Phượng Sở Ca giật giật môi, đang muốn ra tiếng. Lúc này, nàng trong cơ thể một trận gợn sóng. Ngay sau đó, kia đạo kim sắc quang mang xuất hiện mà ra. Ồn muốn chết! Ồn muốn chết! Thật vất vả, từ thần võ đại lục đã trở lại tưởng hảo hảo nghỉ ngơi đều không được. Sự tình gì thế nào cũng phải các ngươi xảo thành như vậy. Giữa không trung, kia đạo kim quang đã là hội tụ thành một người hình. Này, rõ ràng là Đế Lão Tổ. Lão Tổ, ngài như thế nào ra tới? Đây là Đế Kinh Thiên lần thứ hai nhìn thấy Đế Lão Tổ ánh giống. Lần đầu tiên là ở Phượng Sở Ca lấy máu nhận thân thời điểm, lần thứ hai đó là hiện tại. Thân là đế gia hậu nhân, Đế Kinh Thiên đối Đế Lão Tổ thân là kính sợ. Trước mắt đối Đế Lão Tổ nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Đế Lão Tổ hồn phách hiện lên ở giữa không trung, nó thân là khinh thường mà nhìn Đế Kinh Thiên cùng Phượng Sở Ca. Các ngươi hai cái rốt cuộc dây dưa không xong. Vì điểm này việc nhỏ nhi liền tranh thành như vậy. Lão đầu nhi, ngươi thấy thế nào? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía Đế Lão Tổ. Đế Kinh Thiên nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, kinh hãi vô cùng. Phượng Sở Ca lá gan có chút lớn, thế nhưng đối Đế Lão Tổ như thế bất kính. Giữa không trung có sâu kín tiếng cười truyền đến. Hắc, nha đầu, ngươi cầu ta một lần ta liền nói cho ngươi. Kia tính. Phượng Sở Ca phiết phiết môi. Đế Lão Tổ có chút nhụt chí mà nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi nha đầu này, liền không thể làm lão nhân ta thắng một lần sao? Mỗi lần đều như vậy, rõ ràng là có chút nghẹn ngào tiếng nói, trước mắt lại giống như hài tử giống nhau, nghe nhưng thật ra có vài phần buồn cười. Ngươi không phải là, Phượng Sở Ca giơ lên mi, nhìn Đế Lão Tổ. Lão nhân, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Nếu là không có cách nào, chỉ sợ Đế Lão Tổ sẽ không như vậy ra tới khoe khoang đi. Đế Lão Tổ là cái dạng gì bản tính, Phượng Sở Ca sớm đã sở đến thông thấu. Hắc hắc, ta còn nhưng thật ra có biện pháp. Nhưng là, nha đầu, ngươi cần thiết đến đáp ứng ta một điều kiện. Đế Lão Tổ thấp thấp mà cười, thanh âm kia chung như thế nào nghe đều mang theo một chút quỷ quyệt. Điều kiện gì? Hắc hắc, giữa không trung kia đạo kim quang đi xuống mà đến, cuối cùng vờn quanh ở Phượng Sở Ca quanh thân, ở nàng bụng phụ cận xoay tròn. Rất đơn giản a, làm ngươi trong bụng hài tử bái ta làm thầy. Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại, cứ như vậy, không sai. Đế Lão Tổ vui dạo dực mà cười, nó sớm đã cảm giác ra tới, Phượng Sở Ca trong bụng hài tử không những có long chi huyết mạch, càng có thần nữ huyết thống kia hai hài tử chú định, không phải bình thường người. Ngày sau này hai hài tử bái hắn làm thầy sau, hắn đó là tuyệt đỉnh thiên tài sư phụ. Ha ha ha, ngẫm lại liền vui vẻ a. Đế Lão Tổ đột nhiên giữa không trung trung thấp thấp mà nở nụ cười, kia lộ ra vô tận quỷ dị cùng tính kế tiếng cười, làm Phượng Sở Ca cùng Đế Kinh Thiên sôi nổi một trận sờn tóc gáy. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, nhìn kia kim quang. Lão nhân, ngươi cười đến như vậy gian trá, xem ra ta không nên đáp ứng ngươi. Này một, tiếng lời nói nếu như đất bằng sấm sét nổ tung ở Đế Lão Tổ trong đầu, Lão Tổ lập tức nóng nảy. Đừng a, ta là vui vẻ a, vui vẻ ta có thể thu được đồ đệ. Nha đầu, ngươi hải tử, tư chất tuyệt đối không tồi, đi theo lão tổ ta là chính xác nhất lựa chọn. Ngươi sống nhờ ở ta trong cơ thể, như thế nào dạy bọn họ? Phượng Sở Ca một ngữ chung. Ta mặc kệ, ngươi đáp ứng không đáp ứng, không đáp ứng nói liền tính, ta cũng không giúp ngươi. Nghe Đế Lão Tổ nói như vậy, Phượng Sở Ca hơi hơi mà nheo lại mắt tới, theo sau hỏi rõ, ngươi thật sự có phương pháp có thể cho đốt thiên, môn người không bắt bẻ rác hài tử huyết mạch. Đó là, lão tổ ta là ai, chỉ cần ta muốn làm đến, tuyệt đối không có làm không được. Nói nữa, đốt thiên môn cái kia môn phái, lúc trước vẫn là lão tổ ta nhìn chúng nó trưởng thành lên, hiện tại chúng nó nghĩ đến động lão tổ ta người, ta nhưng không thuận theo. Lão tổ nói lời này thời điểm, ngữ khí đã là giống như hải tử giống nhau. Phượng Sở Ca môi đỏ khẽ nhếch, ngươi yêu cầu ta đáp ứng không được, rốt cuộc ta không thể như vậy tự tiện thay ta hải tử làm chủ, như vậy, đãi ngày sau hải tử sinh ra trưởng thành, bọn họ nếu là nguyện ý bái ngươi vi sư, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Lão tổ vừa nghe, trong lòng vui vẻ, hảo, một lời đã định, ta bao lâu đã lửa gạt ngươi. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, nhẹ nghiêng đầu, đạm cười nói. Đến tận đây, đế lão tổ lần thứ hai một tiếng cười nhạt, theo sau, kim quang hướng Phượng Sở Ca trong cơ thể mà đi. Nha đầu a, ngươi yên tâm, lão tổ ta linh hồn đem hài tử bao bọc lấy, hừ, liền tính huyết mạch cường đại nữa, đốt thiên môn người đều lại sẽ không đã nhận ra. Đế lão tổ thanh âm vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Phượng Sở Ca híp híp mắt, cho nên, hiện tại không có việc gì. Đúng vậy, không có việc gì. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca rốt cuộc hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, lớn nhất tai họa ngầm, rốt cuộc tiêu trừ. Lão tổ kim quang, tan đi, đế kinh thiên thật là kinh ngạc nhìn trước mặt một màn. Mới vừa rồi đế lão tổ hồn phách dần hiện ra tới, cùng Phượng Sở Ca đối thoại, hắn cũng nghe đến rõ ràng. Hắn giật giật môi, đang muốn hỏi chút cái gì, Phượng Sở Ca lại là nhàn nhạt mà giơ lên môi cười. Phụ thân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi đối phó Vân Lam đi. Nghe tiếng, đế kinh thiên nhẹ lay động lắc đầu, cũng cuối cùng là không hề hỏi nhiều. Cái này nữ nhi, mang cho hắn chấn động vốn, dĩ liền cũng đủ nhiều, tựa hồ, chỉ cần có nàng ở, bất luận cái gì kỳ tích đều có khả năng phát sinh. Hắn, cũng lại sẽ không dùng bình thường ánh mắt đi xem nàng. Hảo, đế kinh thiên nhẹ điểm gật đầu, cười nói. Lại nói mặt khác một chỗ, đen nhánh trong sơn động, ngẫu nhiên có màu đỏ quang mang lập lòe. A, Phượng Sở Ca, đế kinh thiên, bản tôn sẽ không buông tha các ngươi, sẽ không. Kia gào giống trong tiếng, ẩn ẩn mà dẫn dắt vô tận đau đớn. Chẳng lẽ liền không thể thu tay? Lại sao? Ngươi đều đã cái dạng này. Tứ bên cạnh, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên, thanh âm kia trung hỗn loạn vô tận đau lòng. Khói đen tràn ngập toàn bộ trong động, cuối cùng vờn quanh ở kia nam tử quanh thân, thu tay lại. Không, ta là mạnh nhất, ta không có khả năng bại bởi Vân Lam. Ta muốn giết Vân Lam, ta muốn nhất thống thiên địa phù, nhất thống toàn bộ đại lục. Ngươi quả nhiên là kẻ điên. Vân Thiên Triệt đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn trước mặt hết thảy. Hai mắt đặc biệt bình tĩnh, ngữ khí bên trong, lộ ra chính là tràn đầy trào phúng. Hắn nói vừa mới ra, một đạo cường đại lực đạo hướng hắn mà đến. Phanh, một tiếng vang lớn, dòng khí kia thẳng tắp mà đánh vào hắn bụng, đem Vân Thiên Triệt cả người đánh trúng chiếu lui về phía sau đi. Lại điên, ta cũng là phụ thân ngươi, đây là vĩnh viễn đều thay đổi không được sự thật. Nguyên nhân chính là vì ngươi là phụ thân ta, ta mới nguyện ý khuyên ngươi thu tay lại. Vân Thiên Triệt trà lau đi khóe môi chảy ra máu tươi, nhìn những cái đó khói đen, nói, ngươi cái này vô dụng phế vật, ta làm ngươi nhân cơ hội lợi dụng đế cảnh liên, ngươi thế nhưng không chịu, hiện tại còn phản hồi tới nói ta, ta không phải Phượng Sở Ca, sẽ không bị ngươi lợi dụng như vậy nhiều năm, còn nữa, Phượng Sở Ca, nàng cũng không bao giờ sẽ bị ngươi lợi dụng, đừng cùng ta để nàng, Vân Lam giận. Hắn dưỡng Phượng Sở Ca như vậy nhiều năm, chính là không nghĩ tới, cuối cùng sở hữu, sự tình thế nhưng đều ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên lai, hắn đem sở hữu hết thảy đều kế hoạch đến hảo hảo, lợi dụng Phượng Sở Ca tới trả thù đế gia. Ai biết, đế tuyệt trần đều không phải là đế gia huyết mạch. Hắn sở hữu bản tính, tất cả đều thất bại. Ta nhất định sẽ giết đế kinh thiên, ta muốn chứng minh, ta so với hắn cường. Kẻ điên! Vân Thiên Triệt cười lạnh lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy tới, hắn một lần mà đối Vân Lam thất vọng rồi, người này, căn bản không, xứng đương phụ thân hắn, hỗn trướng, lại nói một tiếng ta giết ngươi, Vân Lam giận nhiên, khói đen hóa thành một cái thật lớn bàn tay hướng Vân Thiên Triệt phiến lại đây, một cái tát đem Vân Thiên Triệt phiến đến hướng một bên đi, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc muốn hay không thay ta khống chế đế cảnh liên? Nếu là không muốn, ta đây hiện tại lập tức giết ngươi. Âm lãnh nói, ở toàn bộ trong sơn động quanh quẩn, có vẻ đặc biệt mà thấm người, Vân Thiên Triệt mỏng, lạnh khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt tự diễu độ cung. Vậy ngươi, vẫn là giết ta đi. Vân Lam tức giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình đứa con trai này thế nhưng một lòng hướng về người ngoài. Hảo, hảo, ngươi thật đúng là làm người thất vọng, nếu lưu trữ ngươi cũng không có gì dùng, ta đây liền như ngươi mong muốn. Dứt lời, toàn bộ trong sơn động dòng khí thay đổi trong nháy mắt, không khí tựa hồ cũng lập tức đình trệ ở giống nhau. Tại đây đình trệ không khí bên trong, Vân Lam đột nhiên hướng Vân Thiên Triệt đánh tới. Vân Thiên Triệt đứng ở một bên, nhìn kia nói công kích, lại là không còn né tránh, chỉ là thực bình tĩnh mà nhìn nó mặt như, cho tàn. Lại liền ở kia dòng khí phải đối thượng Vân Thiên Triệt hết sức, một đạo quang mang lập lòe. Ngay sau đó, che ở sơn động ngoại kia khối đại thạch đầu bị đánh trúng dập nát, một đạo quang, từ bên ngoài xuyên thấu mà nhập. Vân Lam là không thể gặp quang, đặc biệt trước mắt ở hắn bị trọng thương. Dưới tình huống, lập tức, hắn rút về công kích, sở hữu khói đen toàn bộ hướng trong mà đi. Đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, Vân Thiên Triệt mở con ngươi tới, chỉ thấy đến từ ngoại, kia mấy cái hình bóng quen thuộc chậm rãi tới. Hắn đôi mắt bỗng chốc mở. Đó là, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, phía sau đi theo, còn có Đế Kinh Thiên, là các ngươi, trầm thấp nghẹn ngào tiếng nói, vang ở giữa không trung. Vân Lam nhìn này mấy cái người tới, trong lòng cũng là đột nhiên một đột, trong giọng nói ẩn ẩn mà còn có vài phần sợ hãi. Ngày ấy ở học viện Vân Thiên Nội bị một cái quái vật đánh thành như vậy, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ rõ ràng, cái kia quái vật rốt cuộc là cái gì hắn cũng không biết. Nhưng là Vân Lam có thể khẳng định, kia quái vật nhất định là Phượng Sở Ca bên người người. Hơn nữa trước mắt, từ ngoại mà nhập nữ tử trên mặt, vẫn luôn mang theo một mặt tuyệt mỹ túc sát tươi cười. Như vậy Phượng Sở Ca, làm Vân Lam triệt triệt để mà sinh ra sợ. Hai Vân Lam, lại gặp mặt. Phượng Sở Ca kính bước mà nhập, nàng tầm mắt đảo qua cái này sơn động, từ bên cạnh Vân Thiên Triệt trên người xẹt qua, đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Kia Vân Thiên Triệt hiện tại, cũng không phải là bị trọng thương. Ngươi, các ngươi tới làm cái gì? Vân Lam nghe Phượng Sở Ca kia đạm hàm chứa cười thanh âm, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày tới. Ngươi đoán ta tới làm cái gì? Phượng Sở Ca, cút đi, nếu không, ta giết ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể. Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng, rất là không khéo. Lúc này đây, ta tới cũng là vì lấy ngươi mạng chó. Từng câu từng chữ, giống như sấm sét tạc ở Vân Lam đáy lòng. Ha ha ha ha, Phượng Sở Ca, ngươi được không? Ta nói cho ngươi, ngươi giết không được ta. Hắn cũng không phải hình người, Phượng Sở Ca thật là giết không được hắn. Mặc dù là thượng một lần gặp được như vậy cường đại thế lực, hắn cũng bất quá là hao tổn một chút, nhưng là chỉ cần chữa trị cái mấy tháng, khẳng định còn sẽ khôi phục. Chỉ cần linh hồn của hắn bất diệt, hắn liền sinh sôi không thôi, sống ở đại lục này thượng, đúng không? Phượng Sở Ca một bên hướng trong đi vào, một bên chậm rãi rút ra trên người xích tiêu kiếm, đỏ tươi kiếm phá nhận mà ra. Kia khoảnh khắc, từ kiếm nội, lóa mắt màu đỏ quang mang lộ ra. Ngay sau đó, một cái hồng y tóc đỏ nam tử huyền phù giữa không trung trung. Buồn ở kia vải vóc hơn một tháng, cuối cùng có thể ra tới, hoạt động hạ gân cốt. Trước một tháng, Phượng Sở Ca vẫn luôn đem xích tiêu kiếm bao vây hảo hảo đặt ở thiên địa phủ nội, cũng bởi vì như vậy, lăng tiêu cũng căn bản ra không được, trước mắt, thật vất vả, rốt cuộc ra tới. Nga xin lỗi, ta đã quên đem ngươi kia miếng vải lấy ra. Phượng Sở Ca có chút áy náy mà nhìn mắt lăng tiêu. Lập tức, lăng tiêu thần sắc thay đổi. A a a, lão tử liền bởi vì ngươi thoải mái ở kiếm ngây người hơn một tháng, xương cốt đều mềm. Thiếu tới, ta không phải đem ngươi từ Trần Yêu Tháp nội cứu ra. Nếu không phải ta, ngươi chẳng phải là còn muốn ở Trần Yêu Tháp nội vây trước hơn 1000 năm. Lăng tiêu lầu bầu hai tiếng, rất là bất mãn. Phượng Sở Ca nhìn hắn như vậy, đạm đạm cười. Không có việc gì, trong chốc lát làm ngươi hảo hảo hoạt động gân cốt, trong chốc lát, tùy tiện ngươi như thế nào đối phó hắn. Phượng Sở Ca nói, nhìn về phía này trong sơn động Vân Lam hư ảo thân ảnh. Vân Lam hư ảo, thân ảnh đang nghe đến Phượng Sở Ca nói như vậy sau, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, lại là cười. Ngươi giết không được ta, xích tiêu kiếm, chỉ có thể chặt đứt khóa hồn liên, lại chém không đứt ta linh hồn. Đừng nóng vội a, ta nơi này còn có cái gì đâu. Nói xong, Phượng Sở Ca hướng ra ngoài tiếp đón hai hạ. Chỉ chốc lát sau công phu, một con cực đại bạch hổ cực kỳ không tình nguyện mà đi vào nơi này. Này động hảo tiểu hảo hắc, một chút đều không khóc, ta không nghĩ tới. Tiểu bạch hổ, ngươi đáp ứng muốn giúp ta vội. Phượng Sở Ca chọn chọn mắt, nhìn không tình nguyện hướng nơi này đi tới bạch hổ. Bạch hổ màu hổ phách đồng trong mắt tràn đầy đến đều là bất mãn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là từ lỗ mũi trung lánh suy hai tiếng. Ngươi kêu ta lại đây hỗ trợ, chính là vì giết người này. Không sai. Nhân loại, ngươi quả nhiên nhược bạo, sát cá nhân còn không đơn giản sao. Trực tiếp xông lên đi chém hắn mấy đao, không phải bị chết thực hoàn toàn. Sao? Thế nhưng muốn ta tới. Bạch hổ nhìn hai mắt bên trong cảnh tượng, theo sau rất là khinh thường mà nói. Phượng Sở Ca nghe bạch hổ như vậy phun tào, khóe mắt mãnh liệt mà run rẩy mấy phen. Này bạch hổ, thật đúng là phun tào đế a. Hắn là hồn phách cùng chia lìa, hơn nữa nhiều năm trước đã từng bị người làm bảo hộ pháp, căn bản giết không được hắn, chỉ có tứ đại thần thú tụ tập hơn nữa xích tiêu kiếm, mới nhưng hoàn toàn mà đánh chết. Lợi hại như vậy. Bạch hổ kinh. Tiểu bạch hổ, không cần bại lộ ngươi chỉ số thông minh. Phượng Sở Ca khơi mào yến, có chút đắc ý mà nhìn bạch hổ. Bạch hổ hơi hơi mà phiết phiết môi. Được rồi, bổn đại gia mới vừa rồi bất quá ngươi cùng nói giỡn thôi. Không phải muốn giết hắn sao? Chạy nhanh mà, bổn đại gia cũng muốn hoạt động gân cốt. Bên này Phượng Sở Ca cùng bạch hổ nói chuyện với nhau, bên kia Vân Lam sớm đã sợ tới mức kinh hãi không thôi. Sao lại thế này? Tứ đại thần thú, đều tề tụ. Này sao có thể? Bất quá, kia sơn động ở ngoài, đích xác xác là bạch hổ. Vân Lam nghĩ như thế, vội vàng ra bên ngoài triệt hồi. Chính là, sớm tại mới vừa rồi Phượng Sở Ca bọn họ tiến vào thời điểm, đế kinh thiên liền đem toàn bộ sơn động hoàn toàn mà phong ấn lên, Vân Lam hiện tại căn bản là nửa bước cũng khó rời đi. Nhìn bên trong này tư thế, Phượng Sở Ca híp mắt. Tiểu bạch hổ, chúng ta bắt đầu rồi. Dứt lời, ở Vân Lam hoảng sợ ánh mắt hạ, Phượng Sở Ca, vung tay lên. Nàng tản mát ra một mặt ý thức, triệu hoán vòng tay nội kia ba con thần thú. Cơ hồ là một lát công phu, cường đại quang mang lóng lánh ở Phượng Sở Ca bốn phía. Ngay sau đó, ba loại bất đồng nhan sắc thần thú từ vòng tay nội tràn ra. Quang mang lóng lánh, đem toàn bộ trong sơn động chiếu thông thấu. Giờ khắc này Vân Lam, rốt cuộc cảm giác được tử vong hơi thở. Nó muốn chạy trốn ly, ít nhất rời đi này sơn động. Nhưng là căn bản thoát đi không được. Nha, nhân, loại, quả nhiên là kia mặt khác ba con ngu xuẩn đâu. Bạch hổ màu hổ phách đồng mắt hơi trừng, nhìn kia hiển lộ ở giữa không trung mấy chỉ thần thú, nhẹ nhẹ nói. Lời này vừa ra, kia ba con thần thú làm như cảm giác được cái gì giống nhau, lại là kể hết hướng bạch hổ nơi này đánh tới. Bạch hổ đã, lắc mình mà đi. Chỉ đùa một chút thôi, nói nữa, các ngươi đích xác còn không có tiến hóa hảo, nơi nào giống bổn đại gia như vậy anh dũng thần võ. Bổn đại gia hiện nay đều có thể nói, chuyện, phịch phịch, đó là chú tước huy động cánh, hướng bạch hổ mổ đi, kim sắc cánh múa may hết sức, có ánh lửa khởi, bạch hổ cười mỉa hướng một bên đi. Chú tước đại tỷ, ta chỉ đùa một chút không được sao? Ta sai rồi, ngươi như thế nào tính tình vẫn là như vậy hỏa bạo. Qua nhiều năm như vậy tới vẫn là như vậy thích chơi hỏa. Nói cho ngươi, chơi hỏa là không được. Tích bạch hổ thanh âm vang ở cái này sơn động. Mọi người nghe được bạch hổ lời này, sôi nổi khóe, mắt co giật. Đến, này bạch hổ không những tự luyến, không những ái phun tào, vẫn là cái làm nhảm. Hảo, cũng không sai biệt lắm. Phượng Sở Ca ra tiếng, đánh gãy bọn họ chi gian vui đùa ầm ý. Chu Tước Thanh Long cùng với Huyền Vũ là sớm đã nhận Phượng Sở Ca làm chủ. Lúc này nghe Phượng Sở Ca lời này, lập tức ngừng lại. Phối hợp xích tiêu kiếm, đi giết hắn. Thấy bọn họ nhìn chính mình, Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, tầm mắt đảo qua cách đó không xa khắp nơi tán loạn khói. Đen, môi đỏ trung gợi lên một tia tàn nhẫn độ cung, ra tiếng như vậy nói. Nghe tiếng, kia tam đầu thần thú sôi nổi kích động trên mặt đất nhảy hạ nhảy, giết người, giống như thực hảo ngoạn bộ dáng. chúng nó cũng đã thật lâu không có hoạt động gân cốt. Theo Phượng Sở Ca một cái thủ thế, bốn đầu thần thú giờ khắc này hội tụ ở bên nhau. Này giờ khắc này công phu, bốn loại quang mang giao hội, biến thành một đạo cực kỳ lóa mắt bạch quang, hướng phía trước mà đi, quanh quẩn ở xích tiêu kiếm quanh thân. Phượng Sở Ca giơ lên xích tiêu kiếm, kiếm hồn lăng tiêu liền theo sát sau đó. Nàng đang đứng dậy tới, kiều tiếu thân mình nhanh nhẹn mà đằng thượng giữa không trung. Nắm chặt xích tiêu kiếm, Phượng Sở Ca đột nhiên vừa mở mắt, lạnh giọng quát lớn. Vân Lam, hết thảy dừng ở đây. Một tiếng dứt lời, thân ảnh của nàng trên dưới tung bay. Trong tay kiếm cũng theo nàng động tác, ở toàn bộ hắc động nội trên dưới xẹt qua. Đốt đốt kiếm khí, giờ khắc này xong, thẳng kia khắp nơi ẩn nấp hắc ảnh mà đi. A, giờ khắc này, hắc động nội vang lên một đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu. Lại chỉ là ngắn ngủi một lát, tiếng kêu đột nhiên im bặt. Những cái đó hắc ảnh, giờ phút này kể hết tan đi. Mà cách đó không xa khóa hồn liên, giờ khắc này cũng là trống rỗng một mảnh, bên trong đồ vật, sớm đã là hôi phi yên diệt. Trong động, một mảnh yên lặng. Phỏng tựa mới vừa rồi cái gì đều chưa từng phát sinh quá giống nhau. Phượng Sở Ca mở mắt ra tới, nhìn quanh bốn phía, thật lâu sau, nhàn nhạt mà gợi lên môi tới. Kết thúc Vân Lam, hoàn toàn đã chết. Đế Kinh Thiên nhìn khắp nơi, nhẹ lẩm bẩm, đã chết. Lúc này, lăng tiêu lăng không mà đến, lửa đỏ thân mình ở cái này trong động, đặc biệt chú mục. Ta lăng tiêu ra tay, còn chưa từng có tính sai quá. Ngươi thiếu tới, rõ ràng là chúng ta làm. Cũng là lúc này, tứ đại thần thú giao hội trụ bạch quang toàn bộ tản ra, bạch hổ bất mãn mà xông lên tiền đến, kêu gào nói. Không có ta, mặc dù các ngươi thần thú ra tay, đều giết không được hắn. Lăng tiêu từ lỗ mũi trung hử lạnh ra tiếng. Bất quá một lát sau, lăng tiêu cùng bạch hổ lại là khắc khẩu lên. Phượng Sở Ca nhẹ gãi gãi đầu. Đúng là lúc này, cách đó không xa Chu Tước đột nhiên vùng vẫy cánh, cùng lúc đó, phát ra tiêm lệ tiếng kêu. Này động tĩnh, làm mọi người đều cả kinh, hướng tới kia phương hướng nhìn lại. Sao lại thế này? Trước mắt, Chu Tước nhìn như là đầy người đau đớn, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị thương? Bạch Hổ còn lại là cẩn thận mà nhìn chằm chằm Chu Tước, đột nhiên, nó như là phát giác cái gì giống nhau. Dựa, Chu Tước này đàn bà nhi. Thế nhưng tiền hóa, tiền hóa, Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo, Bạch Hổ còn ở một bên tùy tiện mà kêu, chính là không có khả năng a, Chu Tước thượng một lần tiền hóa so lão tử muốn buổi tối ngàn năm, lúc này đây, sao có thể nhanh như vậy tiền hóa, a, sao lại thế này, chẳng lẽ là Chu Tước được cái gì bảo, Bạch Hổ có vẻ đặc biệt không cam lòng, tứ đại thần thú tuy rằng tề danh. Nhưng là bên trong chúng nó chính mình là có xếp hạng, cạnh tranh thực kịch liệt, đặc biệt như là này bốn con như vậy cường đại thần thú. Trước mắt, này bốn con thần thú xếp hạng trước sau vì, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long. Chu Tước quanh thân hồng quang càng thêm mà lóa mắt, kia thanh thanh tiếng kêu to vang vọng toàn bộ sơn cốc. Cũng là lúc này, bên ngoài nguyên bản, sáng sủa vô cùng không trung, đột nhiên có lôi điện xẹt qua. Ngay sau đó, hạ giàn ruộng mưa to, các người đều mau tránh ra, nó muốn độ lôi kiếp. Bạch Hổ nhìn bên ngoài thiên nhi, một tiếng hô nhỏ, nghe tiếng, mấy người sôi nổi ra bên ngoài tan đi. Lôi kiếp, đây là mỗi cái thần thú mỗi lần tiến hóa thời điểm cần thiết đến chịu đựng. Chỉ có trải qua lôi kiếp, bị lôi kiếp lễ rửa tội, ngày sau thần thú mới có thể trở nên càng thêm mà cường đại. Đang ở Phượng Sở Ca bọn họ. Chiều lui về phía sau đi vài bước lúc sau, ầm vang một tiếng vang lớn, Chu Tước phía trên đỉnh núi, đột nhiên bị một trận lôi hoàn toàn mà đánh nát. Sơn cốc sụp xuống, lập tức, toàn bộ trường hợp, lâm vào một trận cực kỳ đáng sợ hỗn loạn. Nhìn này hỗn loạn, Đế Tuyệt Trần giơ lên đôi tay, ở mọi người quanh thân vây thượng một tầng vòng bảo hộ, đến tận đây, những cái đó sụp xuống sơn thể, một chút đều không có đụng tới bọn họ. Lại là một trận sấm sét ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo tia chớp thẳng tắp mà bổ về phía Chu Tước. Khoảnh khắc, mọi người tựa hồ nghe thấy được có đốt trọi hương vị. Bạch Hổ đứng ở một bên, nhìn Chu Tước, trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Ngươi này chỉ đốt trọi gà, nhất định phải nhìn qua tới a, nghe bất qua tới, ngươi hắn mẹ liền quá ném chúng ta thần thú mặt. Bạch Hổ nhớ rõ, lần trước nó độ kiếp thời điểm, liền thiếu chút nữa chết. Cũng chính là vừa mới độ kiếp xong, nó còn không có khôi phục thời điểm, bị người cấp bắt. Lấy, theo sau bị đóng băng phong ấn ở, độ kiếp A, một cái không cẩn thận, thật sự sẽ chết bất quá cũng may, lúc này đây Chu Tước độ kiếp thời điểm, mọi người đều ở, cũng sẽ không lo lắng ngoại tại nguy hiểm. Kia từng đạo tia chớp tiếng sấm tập kích mà đến, Chu Tước lại là toàn bộ đỉnh xuống dưới. Không biết qua bao lâu, bên ngoài thời tiết, rốt cuộc chậm rãi trong, cũng là lúc này, Chu Tước thình lình mở bừng mắt. Độ kiếp, thành công, thật tốt quá, ha ha ha, Chu Tước a, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao, một con danh xứng với thực đốt trọi gà. Lăn ngươi đại gia, lão nương cái này kêu cá tính. Ở Bạch Hổ châm biếm dưới, Chu Tước đột nhiên trừng mắt, một trận tiêm tế thanh âm chuyển đến. Bạch Hổ, chúng ta đồng dạng trình độ, về sau xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Hừ, bổn đại gia cũng so ngươi sớm đã lâu độ kiếp, so ngươi đã lâu tiền hóa. Đừng tưởng rằng lão nương không biết, ngươi độ kiếp xong sau đã bị người cấp đóng băng ở, nếu không phải chủ nhân đi cứu ngươi, ngươi hiện tại phỏng chừng sớm bị người coi như khắc băng. Chu Tước nghiêng nghiêng mắt, nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ ngữ khí một nghẹn. Bất quá, Chu Tước, vì cái gì ngươi nhanh như vậy là có thể độ kiếp, ta nhớ rõ, dựa theo lẽ thường suy tính, ngươi hẳn là còn muốn 2000 năm, ngươi không hiểu đi. Chúng ta cùng chủ nhân khế ước, chủ nhân 5 màu vòng thích hợp chúng ta tinh dưỡng. Cái gì? Bạch Hổ dậm chân. À à à, bổn đại gia cũng muốn khế ước, bổn đại gia cũng muốn mau chóng lại tiến hóa, không nghĩ cùng ngươi này chỉ gà bảo trì ở đồng dạng trình độ. Ngươi lại kêu ta một thân gà, lão nương rút quang ngươi hàm răng. Bên kia, vừa mới vừa độ kiếp xong đến Chu Tước cùng Bạch Hổ hai người kẻ sứ người họa. Bên này, Phượng Sở Ca đoàn người sôi nổi kinh ngạc mà nhìn chúng nó. Phượng Sở Ca khóe mắt mãnh liệt mà chiều chiều. Này Chu Tước cùng Bạch Hổ, tính tình thật đúng là thật là. Hỏa bạo a. Chu Tước cùng Bạch Hổ cũng lẫn nhau sặc đến mệt mỏi, ngừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Chu Tước, ngươi nói chủ nhân, là này nhân loại nữ nhân sao? Bạch Hổ thanh âm hơi hơi hoãn xuống dưới, hỏi Chu Tước. Là. Bạch Hổ phiết phiết môi. Trong chốc lát, nó phe phẩy cái đuôi, chậm rãi tiến lên. Nữ nhân, ngươi không phải nói muốn thu phục bổn đại gia sao? Hiện tại, bổn đại gia cố mà làm ngươi thu phục đi. Phốc, Phượng Sở Ca quả thực không cười phun. Này chỉ, tự luyến Bạch Hổ, này đây vì mới vừa rồi nó cùng Chu Tước, gian đối thoại bọn họ không nghe được phải không? Thế nhưng còn dám như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Tính, ngươi như vậy cố mà làm, ta liền không thu ngươi, ai, ta nhất không thích làm khó người khác. Phượng Sở Ca nhẹ nhàng vỗ Chu Tước đầu, nhàn nhạt mà cười, kia ngữ khí, khó được dịu dàng, thậm chí liền trên mặt cười, cũng là nhu nhu. Bạch Hổ khóe mắt co giật, lại nhìn về phía cách đó không xa Chu Tước, nó hừ hai tiếng. Hảo đi, ta thỉnh ngươi, đem ta thu phục đi, ta muốn cùng ngươi khế ước. Cho nên, ngươi đây là ở cầu ta lạc. Phượng Sở Ca nghiêng đầu, hơi hơi mà khơi mào mắt tới, hài hước địa đạo. Ta nhớ rõ, phía trước không biết là ai nói, chết cũng không chịu cùng ta khế ước, còn như vậy mà xem thường nhân loại. Bạch Hổ lầu bầu hai tiếng, theo sau nâng lên mắt, ngượng ngùng mà cười. Là ai a? Thế nhưng như vậy không ánh mắt. Chủ nhân, chạy nhanh khế ước ta đi. Chờ khế. Ước ta, thực lực của ngươi cũng sẽ cùng nhau tăng trưởng. Bạch Hổ lời nói khẩn thiết, cặp kia màu hổ phách con ngươi, giờ phút này tràn đầy đều là chân thành. Cùng lúc đó, nó lại dưới đáy lòng đầu âm thầm mà mắng chính mình không chí khí. Chính là không chí khí là một má chuyện này, nhưng là, nó không nghĩ bị Chu Tước áp xuống đi à. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn Bạch Hổ này thần sắc, cố nén ở cười xúc động, thật lâu sau, nàng thở dài. Thành, nếu ngươi như vậy thành, khẩn, ta đây liền nhận lấy ngươi. Tiểu Bạch Hổ, nhớ kỹ, về sau thiết không thể mắt cao hơn đỉnh, muốn trước sau nhớ rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lời này là Phượng Sở Ca đối Bạch Hổ lời khuyên. Nàng đã sớm phát hiện, Bạch Hổ tựa hổ quá tâm cao khí ngạo điểm, mặc cho ai, nó đều không bỏ ở đáy mắt. Này có khí độ là chuyện tốt nhi, nhưng là quá mức cao ngạo, ngược lại sẽ chiêu đến mối họa. Phượng Sở Ca này phiên lời nói nhưng thật ra nói được Bạch Hổ sửng sốt. Sửng sốt, cuối cùng, Bạch Hổ giật giật cái mũi, gật đầu. Hảo, ta đã biết. Ân, lúc này mới ngoan. Phượng Sở Ca gái gái Bạch Hổ đầu, đạm cười nói. Ngay sau đó, nàng hướng bên cạnh mặt khác ba con thần thú. Tới ta vòng tay đi, chúng ta đi trở về. Theo Phượng Sở Ca dứt lời, bốn con thần thú, đồng thời mà hóa thành một đạo quang mang, hướng Phượng Sở Ca năm màu vòng mà đi. Bốn đầu tề về, kia năm màu vòng thượng nở rộ ra thật lớn quang mang, vờn quanh ở bên trong kia viên màu, trắng hạt châu quanh thân mấy viên hạt châu tất cả đều bổ tề, khoảnh khắc, vòng tay tầng ngoài thình lình rơi xuống, cho đến cuối cùng, một cái màu ngân bạch lóa mắt vòng tay thoáng hiện mà ra. Nhìn này vòng tay, Phượng Sở Ca trong lòng xuất hiện ra một trận khác thường, lại cũng không có nghĩ nhiều, nàng duỗi tay vãn trụ Đế Tuyệt Trần cánh tay, chúng ta trở về đi. Phượng Sở Ca không biết chính là, ở tứ đại thần thú tụ này trong nháy mắt, không chỉ là trời cao đại lục khắp, nơi thế lực kinh ngạc trụ, thần võ đại lục thậm chí còn lại mấy cái đại lục, cũng sôi nổi mà nổ tung nổi tới. Thiên Khải Hoàng Thất, đế hậu hai người chính từng người ở chính mình thân trong điện nghỉ ngơi. Lại ở cảm giác tới rồi cái gì lúc sau, hai người sôi nổi đột nhiên mở bừng mắt. Còn lại các quốc gia, hơi chút lợi hại một chút người, sôi nổi cảm giác được đến từ cách đó không xa khác thường. Mà giờ phút này, sở hữu đại lục ở ngoài đốt thiên môn nội, một cái đại phù chú, sư đang đứng ở một mặt thật lớn gương đồng trước. Chủ thượng, thần nữ xuất hiện thần nữ, không tồi, thần nữ hiện, thiên hạ một. Nàng xuất hiện, ý nghĩa này sở hữu đại lục sẽ thống nhất, bao gồm chúng ta đốt thiên môn, cũng sẽ bị thu đến dưới trướng. Thu đến dưới trướng, chuyện này không có khả năng. Ta đốt thiên môn, từ trước đến nay còn không tới phiên người ngoài tới làm chủ. Nhưng là, kia đại phù chú sư còn muốn nói gì, lại thấy đốt thiên môn môn chủ cười. Lạnh hai tiếng, biết nàng kia là ai sao? Này, không rõ ràng lắm. Cha! Cha được nàng kia rốt cuộc là ai, bổn tọa thế tất muốn đem nàng bóp chết lại nôi bên trong, là, từ từ đốt thiên môn môn chủ đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lần trước Vũ Triệt đi ra ngoài, đúng vậy, kia đại phù chú sư thực cung kính mà trả lời, sau lại thiếu chủ lại trở về, mang đi Vũ trưởng lão, còn lại tình huống, ta cũng không biết, ân, đã biết ngồi ở nhất phía trên trung niên nam tử, khoát tay, ngươi đi xuống đi. Đợi đến vị kia đại phù chú sư rời đi, địa vị cao phía trên, đốt thiên môn môn chủ bỗng nhiên mở bừng mắt tới. Hắn cười lạnh ra tiếng, thần nữ, ha ha bổn tọa cùng với người trong thiên hạ, là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thống nhất sở hữu đại lục cơ hội. Sở hữu đại lục, đều có từng người chủ nhân. Một khi đại lục bị thống nhất, ý nghĩa những cái đó nguyên bản là chủ nhân người, đều phải cúi đầu xưng thần. Trên đời này, có ai sẽ vứt bỏ hảo, hảo chủ tử không làm, đi trở thành người cấp dưới. Đốt thiên môn môn chủ dựa vào một bên, một bàn tay nhẹ chuyển động trên tay chiếc nhẫn, hắn gọi tới hai cái hạ nhân, đi các môn phái truyền lại tin tức, cũng xúi dục các môn phái đem tin tức truyền lại đi xuống, liền xưng, cái gọi là thần nữ, xuất hiện, dứt lời, hắn sâu kín nhắm mắt tới, đáy mắt, một mảnh hàn ý. Lại nói mặt khác một bên, Phượng Sở Ca đã về tới thiên địa phủ. Này một đường bôn ba xuống dưới, cũng thực sự là có chút mệt mỏi. Nàng về tới trong phòng tính toán nghỉ ngơi một lát. Lại liền ở nàng tắm gội xong muốn nằm xuống khoảnh khắc, từ kia vòng tay đột nhiên lóng lánh nổi lên quang mang tới. Ngay sau đó từ bên trong bay ra một con phát ra quang huy cánh, chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi vừa ra, toàn bộ nhà ở nội lập tức tràn ngập kim quang. Này, đây là thứ gì? Phượng Sở Ca nhẹ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn trước mặt đột nhiên nhảy ra tới vật nhỏ. Nàng là, biết thế giới này thực huyền huyễn, chính là, gần nhất phát sinh liên tiếp chuyện này, tựa hồ càng thêm huyền huyễn. Chủ nhân, chúc mừng ngài phá giải năm màu vòng, từ nay về sau, năm màu vòng sở hữu không gian, ngài có thể tận tình mà sử dụng. Kia tiểu nhân nhi đã huy cánh nhảy lên Phượng Sở Ca đầu vai, điểm mỹ tiếng nói vang lên, Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi mà vừa kéo. Ngươi là, Nga, đã quên nói cho chủ nhân ngài, ta là năm màu vòng bảo hộ tinh linh, chủ nhân, ngài, quá bổng lạc, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội triệu tập 4 cái thần thú, phá giải 5 màu vòng, phía trước, cục cưng còn tưởng rằng ngài ít nhất muốn hao phí dăm 3 năm mới có thể phá giải. Ngọt, cục cưng Phượng Sở Ca khóe mắt lần thứ hai dùng sức mà vừa kéo. Bảo hộ tinh linh, nàng như thế nào trước nay không nghe nói qua có thứ này tồn tại. Đang nghĩ ngợi tới, kia cục cưng lần thứ hai mở miệng. Chủ nhân, ngài là cái này 5 màu vòng đệ nhị nhậm chủ nhân Nga. Đệ nhất nhậm là sáng tạo này vòng tay người, chứ bỏ đệ nhất nhậm, chủ nhân ngài chính là mạnh nhất Nga. Phượng Sở Ca khóe mắt lần thứ hai hung hăng vừa kéo. Tổng cộng 2 nhậm, trừ bỏ đệ nhất nhậm mạnh nhất. Này này cục cưng, muốn hay không như vậy đậu bỉ. Chủ nhân, không cần phun tào ta, ta chính là có thể nghe được đến Nga. Cục cưng vùng vẫy cánh, bay đến Phượng Sở Ca trước mặt. Cánh phía trước kia nho nhỏ thân mình đứng ở giữa không trung, khoanh tay trước ngực, rất là nghiêm túc địa đạo. Phượng Sở Ca cố nén ở phun huyết xúc động. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn như thế nào? Chủ nhân, ta cũng không muốn như thế nào, chỉ là 5 màu vòng lựa chọn ngài vì đời kế tiếp thần nữ, cho nên, ngài cần thiết muốn gánh vác khởi ngài trách nhiệm. Sau đó, Phượng Sở Ca hai mắt nhẹ mị, nhìn cục cưng, ngô, chủ nhân, ngài không biết đi. Này 5 màu vòng không chỉ là một cái bình thường vòng tay đơn giản như vậy, nó bên trong có tầng 5 không gian, tầng thứ nhất hiện giờ đã mở ra, cung ngài tùy ý sử dụng. Trừ bỏ tầng thứ nhất, mặt khác mỗi một tầng bên trong đều có nhân gian kho tìm trí bảo. Bất quá nếu muốn mở ra này đó bảo vật, cần thiết đến chờ chủ nhân ngài thực lực đạt tới nhất định cảnh giới. Ý của ngươi là nói, kia 4 đầu thần thú mới là cửa thứ nhất giải khóa chi vật. Phượng Sở Ca cả kinh cầm đều rớt. Tứ đại thần thú thực thường thấy sao? Không có đi. Chính là, tầng thứ nhất giải khóa chi vật cũng đã là tứ đại thần thú, kia còn lại tầng 5, chẳng phải là càng khó khăn. Lời nói cũng không phải nói như vậy, tứ đại thần thú là cởi bỏ toàn bộ vòng tay khóa, chủ nhân yên tâm lạc, chỉ cần ngài đạt tới cao cấp linh quân, tầng thứ 2 liền có thể mở ra. Cục cưng nghiêng đầu, thực đáng yêu mà nói, không tin chủ nhân ngài cùng ta tiến vào nhìn một cái. Phượng Sở Ca ức chế ở trong lòng kinh ngạc, tham nhập một mặt thần thức đi vào. Đương thần thức tra xét tiến vào sau, Phượng Sở Ca lần thứ 2 chấn kinh rồi. Này vòng tay trong vòng, thế nhưng là một cái không gian tầng thứ nhất. Kia rõ ràng là một cái non xanh nước biếc nơi, có sơn có thủy, ở sơn thủy chi gian, có một tòa nhà tranh. Phượng Sở Ca đi vào kia nhà tranh, thình lình nhìn đến nhà cỏ nội chất đống các loại bí tịch. Có quan hệ với linh lực tu luyện, có quan hệ với luyện dược. Còn có quan hệ với phù chú sư, không chỉ có như thế, ở nhà cỏ nội, có một cái cực đại đỉnh lò, kia tiểu điểm tâm, không biết khi nào đã dương cánh bay đến nàng trước mặt, chủ nhân, thế nào? Phượng Sở Ca nuốt một ngụm nước miếng, ân, thực cấp lực, ha ha, tiểu điểm tâm ở giữa không trung toàn một vòng tròn nhi, làm như cực kỳ vui vẻ bộ dáng. Đó là đương nhiên rồi, chủ nhân ngài là đệ nhị nhậm thần nữ. Cho ngài đồ vật tự nhiên cha không được lạc. Thần nữ, kia rốt cuộc là thứ gì? Cứu vớt thương sinh a, Phốc Phượng Sở Ca cười phun. Cứu vớt thương sinh, nàng không đi. Giết người là đến nơi, còn làm nàng cứu vớt. Chủ nhân, ngài thật không yêu nhã, ta đệ nhất nhậm chủ nhân liền rất yêu nhã thực thục nữ. Cục cưng rất là ghét bỏ mà nhìn hai mắt Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca mí mắt hơi trọn. Nàng đột nhiên vươn tay đi, lập tức túm chặt cục cưng. Vật nhỏ, ngươi nói cho ta không cần cái này vòng tay được chưa? Không đi đương cái này thần nữ được không? Không được ai. Tiểu điểm tâm lắc lắc đầu. Vòng tay đã lựa chọn ngài, ngài huyết mạch. Những ngày qua cũng đã thay đổi một cách vô tri vô giác mà bị thay đổi. Không chỉ là ngài, ngay cả ngài trong bụng bảo huyết mạch đều thay đổi. Nhắc tới Phượng Sở Ca trong lòng ngực hài tử. Phượng Sở Ca trong lòng một cái cảnh giác, ai nha chủ nhân, ngài yên tâm, đối ngài bảo không có chuyện nhi, sẽ chỉ làm bọn họ càng cường đại hơn. Đến lúc đó kia tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, đều sẽ là trời sinh kỳ tài Nga. Tiểu thiếu gia tiểu thư, Phượng Sở Ca trong, mắt xẹt qua kinh hỉ, nàng duỗi tay, khẽ vuốt thượng chính mình bụng, nơi này, dựng dục một đôi long phượng thai. Chủ nhân, muốn tiếp tục cùng ta đến xem sao? Cục cưng nói đánh gãy Phượng Sở Ca suy nghĩ, Phượng Sở Ca ngẩng đầu, cuối cùng nhẹ điểm đầu. Cục cưng đi ở phía trước, Phượng Sở Ca đi theo phía sau, đem toàn bộ tầng thứ nhất không gian đi dạo cái biến. Nga đúng rồi, chủ nhân, đã quên nói cho ngài, cái này nước suối là linh tuyền. Còn nhớ rõ lúc trước ở thần võ đại, lục cái kia lão nhân uống đến cái kia thiên linh nước thánh sao? Chính là cái này, thiên linh nước thánh. Phượng Sở Ca hôm nay cái khiếp sợ thật sự là đã thông đồng, nàng nhớ rõ, lúc trước A thiên linh nước thánh là thần võ đại lục Mạc Gia trấn trạch chi bảo, liền bởi vì thiên linh nước thánh bị trộm, kia Mạc Gia Mạc Túc phẫn nộ mà không chút nào chớp mắt mà giết Mạc Dương Thiên, này đủ để chứng minh thiên linh nước thánh chân quý, nhưng là hôm nay, cái này vật nhỏ, nói cho nàng, này toàn bộ nước suối đều là thiên linh nước thánh. Phượng Sở Ca cảm thấy. Nàng giờ phút này sở trải qua hết thảy, đã không thể đủ dùng khiếp sợ tới hình dung. Ngươi nói giỡn đi. Đây là thiên linh nước thánh, không có nói giỡn. Cục cưng lại chớp chớp mắt. Hơn nữa, cái này thiên linh nước thánh là cao độ tinh khiết. Lúc trước Mạc Gia cái kia là đoái thủy, kia một chỉnh bình, kỳ thật chỉ tương đương với nơi này một giọt. Phượng Sở Ca mặc. Chủ nhân, này, còn chỉ là năm màu không gian tầng thứ nhất nha. Tầng thứ hai đến tầng thứ năm, có càng nhiều lợi hại đồ vật. Hết thảy chờ chủ nhân ngài trở nên càng ngày càng cường đại đi mở ra. Cục cưng kích động cánh, tại chỗ khởi vũ. Phượng Sở Ca cảm thấy, chính mình vận khí tựa hồ thật tốt quá điểm. Hảo đi, năm màu không gian các loại bảo vật xem ra, nàng là đến hảo hảo nỗ lực tu luyện. Đang nghi ngợi tới đâu, Phượng Sở Ca đột nhiên nhận thấy được bên ngoài có một trận tiếng bước. Chân chuyển đến, nàng vội đem thần thức rời khỏi năm màu không gian. Ta cho rằng ngươi nghỉ ngơi đâu. Đế Tuyệt Trần từ bên ngoài đi vào tới, nhìn thấy Phượng Sở Ca ngồi ở một bên ghế trên, đạm cười ra tiếng. Phượng Sở Ca nhìn Đế Tuyệt Trần, nhẹ chớp chớp mắt. Trần, ta được đến cái bảo vật. Nàng cũng không tính toán đối Đế Tuyệt Trần có điều giấu giếm. Cái gì? Phượng Sở Ca giơ lên tay, lắc nhẹ hoảng trên tay vòng tay. Thấy thế, Đế Tuyệt Trần khẽ cười nói, ta biết đây là bảo vật, không phải. Phượng Sở Ca lay động đầu, ngay sau đó đem chính mình mới vừa rồi gặp được cục cưng một chuyện nhi, cùng với này năm màu không gian sự tình nói cùng Đế Tuyệt Trần nghe. Đế Tuyệt Trần nghe, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, năm màu vòng tay, hắn, thật đúng là không nghe nói qua. Trần, ngươi có phải? Hay không từ lần trước đột phá đến đại linh quân lúc sau vẫn luôn không có đột phá. Phượng Sở Ca nghĩ đến Đế Tuyệt Trần mấy ngày nay buồn rầu. Từ thượng một lần, Đế Tuyệt Trần sau khi đột phá, vô luận hắn như thế nào tu luyện, tựa hồ đều dừng bước không trước. Kỳ thật đây cũng là thái độ bình thường, rốt cuộc thực lực càng cao, lại thăng cấp liền càng là khó khăn. Nhưng Đế Tuyệt Trần nghĩ phải nhanh một chút thăng cấp. Như vậy mới có thể đủ bảo hộ Phượng Sở Ca cùng hài tử. Đúng vậy. Ngươi chờ. Phượng Sở Ca nhẹ chớp chớp mắt. Nàng lại muốn đem thần thức tham nhập kia không gian hết sức. Lại là nghĩ đến cái gì, kéo Đế Tuyệt Trần. Tay. Ngươi theo ta tiến vào thử xem. Vì thế, chỉ là một lát công phu, Đế Tuyệt Trần đi theo Phượng Sở Ca thần thức tiến vào năm màu không gian. Nhìn bốn phía, Đế Tuyệt Trần hẹp dài mắt Phượng nhẹ nheo lại. Đây là kia năm màu không gian. Đúng vậy. Phượng Sở Ca đạm cười gật đầu, nàng mang theo Đế Tuyệt Trần thẳng đi trước kia linh tuyền. Nhớ rõ chúng ta lần trước đi Mạc Gia ăn cắp thiên linh nước thánh sao? Nghe nói, đây là ngày đó linh nước thánh, thậm chí độ tinh khiết. So với kia một lọ muốn cao đến nhiều. Ngươi cũng tới nếm thử. Nói xong, Phượng Sở Ca vốc khởi một phủng nước thánh, thẳng ăn vào. Sau lại vốc khởi một phủng, làm Đế Tuyệt Trần uống. Hai người vừa mới uống, liền giác thân mình một trận uyển chuyển nhẹ nhàng, từ đan điền trong vòng lộ ra một cổ ấm áp, ôn nhuận kinh mạch nội sở hữu linh lực. Thân mình, tựa hồ đều bay lên như thế nào? Phượng Sở Ca hỏi. Quả nhiên là thứ tốt. Đế Tuyệt Trần không được gật đầu. Thấy Đế Tuyệt Trần vừa lòng, Phượng Sở Ca hai mắt cong lên, cười đến rất là sáng lạn. Ngươi thực lực quá cường, ta đều luyện chế không được có thể cho ngươi thăng cấp dược. Hiện tại này linh tuyền, xem ra nhưng thật ra có điểm dùng, nương tử có tâm. Đế Tuyệt Trần nói, nhìn chung quanh bốn phía, nơi này hoàn cảnh không tồi, về sau, chúng ta có thể đến nơi đây đã tới hai người thế giới. Phượng Sở Ca trên trán trào ra hắc tuyến. Đế Tuyệt Trần trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thế nhưng hướng này đó địa phương suy nghĩ, nương tử cảm thấy không thích. Đế Tuyệt Trần cúi đầu, thấy Phượng Sở Ca không biết suy nghĩ cái gì, hỏi rõ. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, nhìn nhìn quanh thân. Đích xác, nơi này hoàn cảnh, thật đúng là không tồi. Ân, có thể. Thấy thế, Đế Tuyệt Trần giơ lên môi mỏng tới, nhàn nhạt mà cười. Ai nha, các ngươi ở ăn cái gì thứ tốt a? Đột nhiên, Phượng Sở Ca trong cơ thể, Đế Lão Tổ thanh âm tạc mở ra. Chỉ chốc lát sau công phu, kim quang, từ nàng trong cơ thể tràn ra. Kia đạo kim quang ở linh tuyền phía trên bay múa, nhìn linh tuyền, Lão Tổ kinh ngạc vạn phần. Này, đây là cái gì? Thiên linh nước thánh. Phượng Sở Ca nhìn Lão Tổ, nhàn nhạt một tiếng. Sao có thể? Nha đầu, ngươi gạt ta đi. Thiên linh nước thánh, kia chính là cực kỳ thưa thớt chân quý mà đồ vật à, sao có thể là? Không tin chính ngươi tiến lên đi nhìn một cái. Đế Lão Tổ nửa tin nửa ngờ đi phía trước đi, chờ cảm giác đến nước suối hơi thở. Sau, kích động đến sắp bối đi qua. Này, thế nhưng thật là thiên linh nước thánh. Thượng một lần uống lên kia một bình nhỏ lúc sau, linh hồn của hắn liền cường đại hơn nhiều, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có này toàn bộ linh tuyền. Lão Tổ ngươi thích liền chậm rãi uống đi, nhưng là phải làm tâm dinh dưỡng quá mức. Thấy Phượng Sở Ca đáp ứng hắn có thể ngốc tại nơi này, Đế Lão Tổ miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Hắn kim sắc quang mang đột nhiên càng thêm mà cường đại, ngay. Sau đó, một đạo sức lực, đem linh tuyền hướng lên trên hút đi. Chỉ một khắc, giống như khai áp giống nhau, linh tuyền bị Đế Lão Tổ hút đi. Phượng Sở Ca nhìn một màn này, suýt nữa hộc máu. Chiếu Lão Tổ như vậy hút pháp nhi, linh tuyền có thể hay không bị hắn toàn hút quang. Bất quá, Phượng Sở Ca lo lắng hiển nhiên là dư thừa, theo này một bên linh tuyền bị hút đi, mặt khác một bên, giống như nước chảy giống nhau, từ bên kia, mực nước dần dần trên mặt đất thăng, toàn bộ linh tuyền, mực nước lần thứ hai đầy. Nhìn một màn này, Phượng Sở Ca miệng cũng đã lớn thành o hình. Một lát sau, nàng sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Từ giờ khắc này khởi, nàng không bao giờ có thể lại lấy bất luận cái gì lẽ thường tới đối đãi thế giới này. Tựa hồ, ở thế giới này, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Từ năm màu không gian ra tới thời điểm, Đế Lão Tổ đã ăn uống no đủ, ngoan ngoãn mà chạy đến Phượng Sở Ca trong cơ thể, đi bảo hộ kia hai đứa nhỏ. Phòng nội, Phượng Sở Ca dựa vào Đế Tuyệt Trần bên người. Trần, là một nam một nữ. Cái gì? Đế Tuyệt Trần có chút không rõ nguyên do. Phượng Sở Ca ngồi thẳng thân mình, hung hăng mà trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần. Hai tử A, một nam một nữ. Thật sự, lừa ngươi làm gì? Đế Tuyệt Trần, ngươi đều không có hảo hảo quan tâm quá ta hài tử. Đế Tuyệt Trần duỗi tay, xoa Phượng Sở Ca bụng. Mang thai một tháng, bụng nhìn qua nhưng thật ra thường thường, không có nửa điểm khác thường. Nhìn Phượng Sở Ca, nghĩ nơi này là hắn cùng nương tử hải tử, Đế Tuyệt Trần trong lòng nhảy nhót. Tướng công, cùng hải tử trò chuyện đi, hoa hoa muốn từ nhỏ nắm lên, bằng không về sau muốn bại bởi nhà khác hải tử. Phượng Sở Ca nâng mắt, một đôi ngăm đen con ngươi lưu lưu mà chuyển. Chúng ta hải tử sẽ không so người khác kém. Nhưng vạn nhất đâu, ngươi không biết, sớm giáo nhưng lưu hành. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đế Tuyệt Trần xoa xoa Phượng Sở Ca sợi tóc, trấn an nói, Phượng Sở Ca kéo kéo môi, ngươi liền không có tưởng cùng hải tử nói sao, hải tử quá tiểu, nói cũng nghe không hiểu. Đế Tuyệt Trần đạm nhiên mà ứng, không được, nhất định đến nói điểm cái gì. Phượng Sở Ca kiên trì, thấy Phượng Sở Ca như vậy chấp nhất, Đế Tuyệt Trần hơi hơi một tiếng thở dài, hảo đi, liền nói điểm, ta ngẫm lại. Nói xong, hắn một bên nhẹ vuốt Phượng Sở Ca bụng nhỏ, một bên nheo lại mắt tới. Thật lâu sau, hắn nhảy ra một câu. Các bảo bối, trụ còn thói quen sao? Trụ, còn, tập, quán, sao? Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy đáy lòng đầu ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh. Trụ còn thói quen sao? Nếu là trụ không thói quen, chẳng lẽ còn muốn đi người khác trong bụng xuyến cái môn nhi sao? Nam nhân đôi khi, quả nhiên là ngu ngốc. Phượng Sở Ca trừng mắt nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, ta muốn nghỉ trưa. Đế Tuyệt Trần nhẹ sờ sờ cái mũi, hắn nói sai rồi cái gì sao?